Cái người cần người nghe rõ, cái câu người nghe rõ không? Hôm nay chúng ta tiếp tục, hôm nay chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái phần thọ quán niệm xứ. Mình phải biết tất cả những cái chi tiết cần biết về cái gọi là thọ thì mình mới có thể quan sát, quán chiếu, nhận diện và có được cái lợi lạc từ cái sự quán chiếu đó. Chứ còn mình cứ mơ hồ đó thì cũng không có đi xa được, chưa kể là đi đi lộn, đi sai đường. Giờ chúng tôi đọc tiếp theo. Đối với hành giả tu tập pháp môn quán thọ đó, tại vì nó có tất cả là bốn, hả? Thân, thọ, tâm, pháp. Thì cái thân là mình đã học xong rồi. Và cũng phải nói thêm cái chữ xong rồi ở đây có nghĩa là ở một mức tương đối thôi. Mai này đó mà khi học qua Trung Bộ đó thì gặp lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì chúng ta sẽ quay lại. Và chúng tôi cũng phải nói rõ luôn là cái thân quán mà quý vị được nghe nó chưa có hết đâu. Chẳng hạn như về hơi thở chẳng hạn, cái hơi thở đó là một phần á, là chỉ mình gọi là chưa hết là bởi vì một phần á, là nó nằm ở trong cái cuốn sách chúng tôi sẽ in. Một phần nữa đó là cái kinh nghiệm của các vị thiền sư thì biết học sao cho hết, cho nên là một cách tương đối chúng tôi căn cứ vào ở trong một phần trong chú giải, một phần là các sách thiền, nhưng mà chỉ một phần căn bản thôi. Chứ còn riêng chẳng hạn như riêng cái phần hơi thở đó là cái đó là chúng ta phải học riêng cầu cả một tháng nha. Tôi nói rõ nha, cái riêng cái hơi thở học một tháng. Rồi đối với hành giả tu tập pháp môn quán thọ đó, tức là nội quán niệm xứ, thì có tất cả nhiều cách kể mà mình mới biết về thọ. Nhưng mà trong trường hợp mà hành giả không phải là cái người mà gọi là tinh thông giáo lý hả, hoặc là hành giả muốn đơn giản đó, thì chỉ có cần quan tâm đến hai thọ thôi, đó là thân thọ và tâm thọ. Thân thọ tức là những cái cảm giác trên cái tấm thân sinh lý của mình, nóng lạnh ngứa tê mỏi rồi mát, mát mẻ thoải mái dễ chịu, đó là thân thọ. Còn cái tâm thọ ở đây đó là những cái cảm giác khó vui dễ chịu, giận hờn của tâm, thì cái đó là cái cảm thọ của tâm sân, cảm giác của cái tâm sân, cảm giác của tâm tham, cảm giác của tâm thiện, thì đó gọi là tâm thọ, nhớ nha. Vào một cái ngày nóng lực ấy, mà mình có được một cái làn gió mát nó thổi tới, thì lúc đó cả thân tâm mình nó đều thụ được thoải mái. Nhưng mà cũng có lúc ấy, thì thân được thoải mái nhưng mà vì cái tâm của mình á, nó nghĩ tưởng đến một cái chuyện gì đó, nó cũng thể làm cho mình khó chịu. Làm cho mình khó chịu. Chúng tôi nhắc lại, đôi khi cái thân mình nó dễ chịu nhưng mà cái tâm mình á, nó vì một lý do nào đó, vì một liên tưởng nào đó mà nó khó chịu. Hoặc nhiều lúc cái thân mình nó đang khó chịu, nó đang đau khổ, nhưng mà nếu mà cái tâm của mình á mà khéo tu tập á, có niệm có tuệ đó ha, thì đôi khi đó nó mình lại được dễ chịu. Ví dụ như mình đang đau, cái thân thì đang đau thiệt, đang nhức răng thiệt, đang nhức răng còn đau đau vô tử, nhưng mà nếu mà mình so có sống chánh niệm miên mật dày đặc kiên cố vững vững vững chãi thì mình lại được an lạc về tâm. Thân thì có đau nhưng mà tâm được an lạc. Cái trường hợp nó có, trường hợp nó có, chứ không phải là lúc nào thân đau rồi tâm cũng phải khổ theo được, nó không chắc. Mà cái vấn đề được như vậy hay không là do mình nha. Như những nóng lạnh hay là thương tích bệnh tật thì có thể tạo ra những cảm giác khổ cho thân. Chúng là những tác động mà người ngoài nhìn vào cũng có thể hình dung được cái phản ứng sinh học của ta lúc đó. Cái gì họ nhìn cái miệng mình nó sưng lên, bị nhức răng á, là biết mình đang khổ. Mà riêng đối với cái tâm thọ thì khác. Khi nào mà ta thấy mình mà nhăn mày nhíu mặt á thì người ta đoán là mình đang khó chịu, người ta thấy mình đang phừng phừng lửa giận, người ta biết mình đang khó chịu, người ta biết. Nhưng mà có những cái trường hợp mà nhẹ nhàng đó thì miệng cười nhưng mà trong bụng mình á, thì nó đang giận, nó đang khổ, nó đang rất là buồn, thì người ngoài nhìn nó không biết. Mà cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mình có biết hay không nha, mình có biết hay không. Chẳng hạn như một hàng chữ trên tờ báo có thể khiến người này thấy vui mà người kia thấy buồn, và có người khác họ nhìn còn họ thấy sợ, chỉ một một một hàng chữ trên tờ báo thôi. Cái cảm thọ được chia thành năm, cảm giác thân tâm được chia thành năm, tức là khổ lạc ưu hỷ xả cũng được, mà kể thành ba tức là khổ lạc xả cũng được, mà kể thành hai đó tức là thân thọ và tâm thọ cũng được, mà kể thành một tức là thọ quẩn thôi cũng được. Một đây là có những chẳng ngại như hồi nãy chúng tôi vừa nói, có những hành giả muốn đơn giản họ chỉ ghi nhận có một thọ thôi. Thí dụ như là khổ, lúc họ chỉ nhớ tới một cái khổ thôi, khổ đây đây là khổ thân nè, hoặc là một lúc khác đây là khổ tâm nè, họ chỉ ghi nhận một cái đó thôi, họ không cần nhớ nhiều, nhớ nha, mình nhớ nhiều, lúc mình chỉ biết một cái thọ quẩn thôi, một cái tâm sở thọ thôi. Ở phần trước chúng ta đã có dịp nhắc tới sự quan hệ chặt chẽ giữa sáu thức, sáu căn và sáu cảnh, sáu xúc và sáu thọ mà một hành giả tu tập pháp môn quán thọ bắt buộc phải biết đến. Ngay trong một lúc hành giả có thể liên kết các vấn đề đó lại với nhau thành một qua sự liên kết thật đầy đủ như ngắn gọn. Ví dụ ở đây là một người thích ăn sầu riêng, thì ngay khi vừa nhìn thấy loại trái này hay là nghe mùi của nó thì người ta cảm thấy thích thú hào hứng luôn nào, thì cái cảm giác đó là thọ hỷ có được từ nhãn xúc hoặc là tỷ xúc, tỷ tức là mũi đó. Nhãn xúc ở đây là cảnh sắc, nhãn căn và nhãn thức. Thọ hỷ ở đây đó là cái thọ hỷ đó có được từ cái nhãn xúc, mà nhãn xúc ở đây là gì, là cái hình ảnh cái sự riêng, cái biết của con mắt của mình, rồi cái thần kinh thị giác ba cái đó nó cộng lại để cho mình thấy rằng đó là cái sự riêng, và khi mình thấy được nó, mình nghe được nó thì mình có thích, có khó chịu, thì đó là cái thọ mà có được từ xúc. Từ xúc. Cảm ơn. Cái thỉnh thoảng có cho tôi biết là có nghe rõ hay không, đó là cái câu duy nhất mà giá trị nhất mà tôi cần đến trong cái râm này. Cái cảm giác đau đớn do mình đụng phải cái vỏ sầu riêng ấy, gọi là khổ thọ do thân xúc nó tạo ra. Hãy nhớ kỹ này này, thọ của nhãn thức luôn là xả nha, nhưng mà thọ từ nhãn xúc thì có đủ ba thọ, cái này phải ghi nha. Cảm giác từ nhãn thức phải từ cái biết của mắt luôn là xả thọ, nhưng cái cảm giác mà từ nhãn xúc thì có đủ ba thọ, tùy lúc mà là thọ nào. Các vị nghe kịp không? Ở đây những ai mà học A Tỳ Đàm á thì cái chỗ này thấm dữ lắm, rất là thấm. Cái thọ, cái thọ, tôi thưa với quý vị là tôi không có xài mic nghe, tôi không xài mic, ok. Tôi nói thẳng vô trong cái máy luôn, nhưng mà quý vị có nghe rõ không? Theo trong A Tỳ Đàm á, thì cái lúc mà mình nhìn thấy cái gì đó, mình nhìn thấy cái gì đó, thì cái thấy đó là cái thấy của con mắt, và cái cảm giác của cái tâm nhãn thức luôn luôn là thọ xả, dầu cảnh đó là cảnh tốt hay cảnh xấu nghe. Nhưng cái cảm giác mà có từ nhãn nhãn thức là xả, nhưng mà cái cảm giác có từ nhãn xúc á, thì có thể là thọ hỷ, có thể là thọ xả, có thể là thọ khổ. Nhớ cái đó. Những vui buồn có từ một suy nghĩ nào đó trong đầu của ta đó thì đó gọi là cảm thọ do ý xúc. Ý xúc có nghĩa là gì, đó là tâm, đó là cái sắc ý vật, rồi cái tâm ý thức và cái cảm pháp mà ta suy tưởng đến thì ba cái đó còn gọi là ý xúc nha. Từ sáu căn mới có sáu xúc, và cảm thọ từ sáu xúc được kể thành sáu. Biết trong rừng nghe kịp không? Tức là có sáu cảnh, sáu căn và sáu thức thì mới gọi là sáu xúc, mà từ sáu xúc nó mới ra sáu thọ, sáu xúc mới ra sáu thọ. Tức là có những cảm giác do mình thấy cái gì đó, có những cảm giác do mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ gì đó, thì do từ cái chuyện mà mình biết từ sáu cảnh đó nó mới có sáu súc và sáu thọ. Và tôi nhắc lại, cho dù mình có là một ông tỷ phú hưởng thụ tất cả những sung sướng nhất trên cuộc đời này, hay là mình là một cái người ăn mày nghèo khổ bệnh hoạn thiếu thốn mọi thứ trên đời này, mình sống trong đói trong lạnh trong bệnh hoạn cô đơn rét mướt nóng bức, thì toàn bộ đời sống của chúng ta dầu của ai đi nữa thì chỉ quẩn quanh chỉ có mấy con số 6 này thôi. Tức là từ cái chỗ biết, từ chỗ 6 căn biết 6 trần nó mới ra 6 súc, và từ 6 súc nó ra 6 thọ. Mà nó có một cái chuyện nữa đó, cái chuyện mà mình thích hay không thích đó, thì chúng tôi đã nói rồi, nó do nhiều cái lý do. Một là do cái tiền nghiệp, rồi do cái khuynh hướng tâm lý, rồi do cái điều kiện sống trước mắt. Cho nên cái gọi là hạnh phúc đó, nó hôm qua chúng tôi đã nói rồi, nó rất là phù du. Nó phù du ở chỗ là cái trái sầu riêng, người này thích mà người kia không thích. Cái hạnh phúc của tôi á, nó nhiều khi nó là cái nỗi đau của người khác. Tôi lừa gạt lên quý vị, tôi có được một số tiền tôi rất là vui, nhưng mà cái nạn nhân lừa gạt của tôi thì nó rất là đau khổ. Là một. Thứ hai là cái hạnh phúc của tôi á, nó có được là từ cái sự vô thường của một cái nỗi đau nào đó. Ví dụ hồi nãy tôi đang giận, tôi đang khó chịu, mà nhờ mất cái đó đó bây giờ tôi mới thấy dễ chịu. Như vậy thì cái sự vắng mặt của hạnh phúc đó, nó là đau khổ, và sự vắng mặt của đau khổ nó chính là hạnh phúc. Suốt một ngày như vậy, suốt một ngày như vậy nha, là mà cứ là cái này vô thường thì nó tạo ra cái kia. Cảm giác khó chịu mà nó bị vô thường á thì nó tạo ra cái dễ chịu, mà cảm giác dễ chịu mà nó bị vô thường á thì nó tạo ra cái khó chịu. Cứ như vậy nha. Mà mình cứ tưởng là bây giờ mình giàu có quá, mình tiền bạc nhiều quá, mình hưởng thụ nhiều quá, mình tưởng cái đó là cái ghê gớm. Mà tôi nhắc lại, tất cả những cái dễ chịu khó chịu, tất cả những đau khổ và hạnh phúc nó có được là do cái vô thường. Tôi nhắc lại nha, cái dễ chịu này nó có là do cái khó chịu kia nó mất, mà cái khó chịu nó có là do cái dễ chịu kia nó biến mất. Cái này nó phải mất thì nó mới có chỗ trống cho cái kia nó chen vô. Đó là một. Cái thứ hai, vì biết được cái nóng là cái gì cho nên khi mà chúng ta được mát chúng ta mới thấy hạnh phúc. Vì biết cái lạnh nó là sao cho nên khi ấm mình mới thấy hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc của mình nó có từ đau khổ, và đau khổ nó là cái mặt khác của hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, dầu đó là cái hạnh phúc của người một ông tỷ phú hay là cái đau khổ của một anh ăn mày thì nó vẫn trên cái công thức đó. Có nghĩa là sự biến mất của cảm giác này nó nhường chỗ cho cái sự xuất hiện của cảm giác kia, và đồng thời chính cái anh hạnh phúc ấy, ổng là cái nền tảng bắt buộc phải có cho đau khổ, và chính cái đau khổ nó là cái mặt trái của hạnh phúc, và hạnh phúc là cái mặt trái của đau khổ. Chỉ vậy thôi nghe. Từ sáu căn mới có sáu xúc và sáu thọ. Trong trường hợp kẻ 18 có nghĩa là ba thọ khổ lạc xả nhân với sáu căn, còn kẻ 36 tức có nghĩa là 18 trên đây nhân với hai trường hợp là cái cảnh tục lụy và cảnh xuất ly. Cảnh tục lụy là sao? Cảnh tục lụy tức là cái cảnh mà nó liên hệ đến vật dục phiền não. Thích cái này giận cái kia, cái cảnh nào mà nó tạo ra thích ra giận á thì cái đó gọi là cảnh cảnh cảnh tục lụy. Còn cái cảnh xuất ly á là cảnh xuất ly tức là cái cảnh làm nền tảng cho cái tâm thiện đó, cho cái sự lìa bỏ phiền não đó, thì cái đó gọi là cảnh xuất ly. Thí dụ như bây giờ mình xem sách xem kinh, mình nghe pháp, mình lễ Phật, mình quét chùa, mình hốt lá, mình chùi cầu, thì đó gọi là cảnh xuất ly. Tức có nghĩa là những lúc đó là cái tâm mình nó rời phiền não, nó cũng là sáu trần thôi. Các vị có đồng ý với tôi là khi mình chùi cầu là có đủ sáu trần không? Alo, khi mình chùi cầu nó có sáu trần chứ, có thấy nè, có nghe nè, ngửi nè, chỉ có cái nếm là không có thôi. Rồi có chạm nè, rồi có ý thức nè, có cảnh pháp trong đó nè. Nhưng mà lúc đó đó là cái tâm mình tâm thiện. Rồi lúc mình nghe pháp, lúc mình lễ Phật, lúc mình quét chùa, lúc mình hốt lá thì đó gọi là cảnh xuất ly. Còn cái cảnh tục lụy là sao? Cảnh tục lụy tức là cũng y chang như vậy, cũng là cảnh đó, cũng là cái cảnh đó, cũng là quét lá, cũng là chùi cầu, nhưng mà mình sân si, mình vừa vừa làm mà mình vừa chửi làm bầm, hoặc mình vừa làm mà làm bằng tâm tham ái, vì thương ai đó mà làm, vì yêu ai đó mà làm, thì đó là gọi là cảnh tục lụy. Nhớ nha, như vậy thì ba thọ căn bản, ba thọ căn bản mở ngoặc đơn, khổ lạc xả hả, rồi nhân cho sáu căn nghe bằng 18. 18 này đó lại nhân với hai cảnh, hai trường hợp tục lụy cảnh và xuất ly, thì nó bằng ra là 36, 36 thọ. Nhớ nha. Rồi trong đây ta định nghĩa cảnh tục lụy là khi sáu căn mà biết cái cảnh đó mà nó xâm tâm phiền não đó, thì trong trường hợp đó gọi là cảnh tục lụy. Cái cảnh nào mà làm nền cho phiền não xuất hiện đó là cảnh tục lụy. Còn cái cảnh nào trong sáu tầng đó, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư, mà cái cảnh nào mà mình biết tới mà chỉ có tâm thiện thôi, thì nó gọi là cảnh xuất ly. Rồi như vậy nếu tính chi tiết ta có sáu thọ ưu tục lỵ, các vị có gì nghe kịp không? Bởi vì đã phân tích rồi, như vậy thì có sáu cái ưu tục lỵ nè, có sáu cái ưu xuất ly. Ưu xuất ly là cái ưu xuất ly là sao? Thấy mình quan sát mình thấy cái lá rụng, thấy một người già, thấy một cái xác chết, thấy cái cảnh đời nó vô thường, thấy cái lòng người nó, cái tình đời nó ngang trái, thấy nó nhiều mặt, rồi cái sanh cái tâm nhàm chán, thì đó gọi là ưu xuất ly. Còn mình buồn vì mình nhớ, vì mình giận á, thì đó gọi là ưu tục lụy. Biết nghe thì hiểu không ta? Nghe này, có nghĩa là khi mà mình có cái tâm nhàm chán, sợ hãi trong sanh tử, trong danh sắc, trong tam tướng, thì đó gọi là ưu xuất ly. Còn khi mà mình giận hờn sợ hãi mà trong cảnh đời, một bằng cái tâm tiêu cực, bằng cái tâm hờn giận ích kỷ nhỏ mọn, thì cái đó gọi là ưu, cũng thọ ưu đó, mà ưu đó là ưu tục lụy. Rồi hỷ cũng vậy, hỷ cũng có hai trường hợp, đó là mình vui, vui trong cảnh dục, vui vì hưởng thụ, thì cái đó gọi là vui tục lụy. Còn vui trong xuất ly có nghĩa là mình vui ở trong cái nhận thức của một hành giả, vui vì mình hiểu đạo, vui vì mình hành đạo, vui vì hiểu đạo hành đạo là hỷ xuất ly. Vui vì hưởng thụ thưởng thức sáu tầng á là hỷ tục lụy. Xả cũng vậy. Hưởng thụ một cách hờ hững là xả tục lụy. Cái sự thanh thản mà lãnh đạm của hành giả đó là xả xuất ly. Đó. Sự chán sợ trong sanh tử tam tướng danh sắc á, là ưu xuất ly. Cái sự sợ hãi và hờn giận ha, là ưu tục lụy. Cái này bà con hiểu nha. Như vậy đó là 36 trên á, mà nên nhân cho ba thời, 36 mà nhân cho ba cái thời quá khứ hiện tại vị lai, thì nó bằng ra là 108. Tức là khi mà chúng ta biết được các cảnh, chúng ta sáu trần, chúng ta nghĩ về một cái chuyện cũ nào đó trong quá khứ, mà chúng ta có cái niềm vui tục lụy hay là vui xuất ly, thì cũng có trường hợp đó. Rồi trường hợp thứ hai, nghĩ về một chuyện cũ mà chúng ta bất mãn mà hoặc là chán sợ, thì chán sợ cũng có hai trường hợp. Ví dụ như bây giờ tôi nhớ là cái chuyện xưa, quý vị nhớ là chuyện xưa ha, quý vị nhớ là một chuyện xưa, quý vị nhớ là một cái người quen nào đó, rồi quý vị mới suy nghĩ đúng là đời vô thường thiệt, ngày xưa như vậy đó, trời ơi, mà bây giờ đâu còn nữa. Thì lúc đó được gọi là biết cảnh quá khứ mà bằng cái ưu xuất ly. Còn nếu mình ôm lại cảnh quá khứ để rồi có cái tâm sân á, thì cái đó gọi là biết cảnh quá khứ mà bằng ưu ưu tục lụy. Rồi tương lai cũng vậy, bằng những cái viễn ảnh, viễn tượng, viễn kiến về tương lai, về một cái chuyện đời chưa có, mà nghĩ về một chuyện sẽ có, sắp có thể có, rồi mình mới có một cái cảm giác vui nào đó mà liên hệ phiền não, thì đó gọi là biết cảnh tương lai bằng hỷ tục lụy. Còn nghĩ đến cái chuyện tương lai mà có một cái niềm vui liên hệ đến tu hành, đến giải thoát, thì đó gọi là hỷ hỷ xuất ly. Ví dụ như mình nghĩ ở mai này coi thu xếp được đi qua Miến Điện, đi qua đó tu 1 tháng 3 tháng gì đó, nghĩ tới đó có nó vui, thì đó gọi là biết cảnh tương lai bằng hỷ hỷ xuất ly, nhớ nha. Rồi bây giờ qua tới kỹ thuật quán thọ. Kỹ thuật tức là cái cách thức tu tập cái thọ quán niệm xứ. Ngày nào còn sống với danh sắc thì tâm ta còn biết cảnh, dứt khoát là vậy. Tâm còn biết cảnh tốt xấu, còn biết thích ghét, thì ta còn phải sống với các thứ cảm giác, cảm thọ. Cảm giác cảm thọ là một khía cạnh của hiện hữu. Hiểu được cảm thọ là gì và không sống trong sự chi phối của nó thì ta mới chấm dứt sanh tử. Cái việc quán chiếu các cảm giác cảm thọ được gọi là pháp môn thọ quán niệm xứ, trong 4 niệm xứ. Thọ là một phần danh pháp này tức là tinh thần đó. Khi ta sống quan sát cảm giác cảm thọ với niệm và tuệ thì phiền não không có cơ hội xuất hiện. Từ cái chỗ tạm thời sẽ dẫn đến lúc vĩnh viễn, có nghĩa là bây giờ thì mình còn là phàm thì mình chỉ quán chiếu có khi có thì có lúc thôi. Nhưng mà khi thành thánh nhân thì mình vĩnh viễn không còn phiền não nữa. Ví dụ như tu Đà Quần thì vĩnh viễn không còn thân kiến nữa, A Na Hàm thì vĩnh viễn không còn dục ái và sân nữa, còn La Hán thì vĩnh viễn không còn bất cứ một phiền não nào nữa. Còn bây giờ mình còn là phàm thì những lúc nào mình sống với trí và với niệm ấy, thì lúc đó tâm nó sạch mà nó tịnh, nó vắng mặt phiền não. Còn hãy lúc nào mình niệm mà tuệ mà nó vắng mặt thì coi như là xong. Bản thân các cảm giác không phải là phiền não, nhưng mà ta cảm nhận nó bằng cái tâm trạng nào đó, đó mới chính là phiền não hay là tâm thiện. Các vị nghe kịp không? Một vị A-la-hán vẫn còn có cảm giác thân, cảm giác tâm, nhưng mà các ngài không có vì cảm giác đó mà sân hận hay là tham đắm, cái đó không có, nhớ nha. Ai là hành giả thì biết rõ điều này. Ngồi lâu thì đau lưng, đi nhiều thì mỏi chân. Nhiều khi cái đau của mỏi đó là đối tượng quán chiếu của niệm và tuệ. Cái này phải nhớ nè. Hành giả buổi đầu á thì sợ các cảm giác khó chịu, luôn trông đợi các cái cảm giác dễ chịu, mà về sau á thì cảm giác nào cũng là để quan sát, không có lòng trông đợi nữa. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp cái này không? Buổi đầu á thì mình cứ ngồi mà nó nóng quá đi, mình cứ mong cho nó mát, mong cho nó đừng có nóng nữa, mong cho nắng nó tắt, mong cho gió nó thổi. Buổi đầu á hoặc là buổi đầu ngồi nó đau, có lưng quá đau, nó mỏi đầu gối, nó mỏi quá mỏi chịu không nổi, và cứ văng vẳng bên tai lời của thiền sư là kham nhẫn thì thôi bây giờ mình ráng mình ngồi, chứ còn mình trở tới trở lui rồi thầy thấy cũng kỳ mà bạn nhìn cũng kỳ, ráng ráng ráng gồng. Mà mình cứ nhớ một câu nữa, đó là gồng một lúc mà nó quen rồi nó sẽ qua, quen rồi sẽ qua, quen rồi sẽ qua, quen rồi sẽ qua. Mình niệm mình khi mình có cái lòng mình mong cho nó qua như vậy đó, thì là mình chưa có tới. Mà hành giả tu tới rồi đó thì sao, cảm giác nào cũng là cái để nhìn hết, mà thậm chí càng đau á thì càng nhìn rõ hơn, Đó, cái này mới đặc biệt nha. Hồi đầu thì mình sợ nó, nhưng mà sau này á nó gần như là mình còn cảm ơn nó nữa. Ừ, cảm ơn nó nữa là bởi vì đó là cảnh nào đi nữa thì cũng chỉ để nhìn thôi, cảm giác nào cũng chỉ để nhìn thôi nha, để nhìn. Và tôi nhắc lại lần nữa, ta càng có cái lòng trông đợi cái sự dễ chịu đó ha, thì nó càng lâu tới, và nó tới rồi đó nó càng mau đi. Tại bởi vì sao? Là vì, vì mình quá trông đợi nó, mình quá thiết tha với nó. Thì một là khi nó chưa tới thì cái thời gian chờ nó lâu, mà nó tới rồi đó thì nó sẽ ra đi rất mau, là vì mình quá tha thiết với nó. Còn cái khổ cũng vậy, khi mà mình có cái lòng mình chạy trốn nó đó, thì nó sẽ có mặt liên tục, và khi nó có mặt rồi nó nằm lì ở đó, nó không chịu đi. Tại vì mình quá sợ nó, mình càng sợ nó nằm lì ở đó. Còn ở hành giả mà ngon lành đó thì họ đánh giá cái khổ và cái lạc nó ngang nhau. Tôi biết trong rừng có nhiều người nghe chỗ này chịu không nổi. Ngang đây có nghĩa là gì? Không phải là mình càng tu mình càng ngu, mình không biết cái khổ với cái lạc nó khác nhau. Không phải, không phải vậy, biết rõ chứ. Nhưng có một điều, không có lòng trong đời này. Ừ. À, cái người khách đó dễ thương lắm thì cũng chỉ là khách thôi, cũng chỉ là rót nước mời rồi thôi. Mà cái người khách đó mình ghét lắm cũng chỉ rót nước mời rồi thôi. Đó. Và chưa hết, cái người khách nào mà anh đon đã nồng nhiệt, người khách nó sẽ ở lại lâu. Thí dụ như bây giờ anh quá bận tâm cho cái khổ của anh ấy, thì nó sẽ nằm lì vậy đó. Và ngay cả cái lạc của anh, nếu mà anh quan tâm nó nhiều quá đó, thì bản thân cái sự quan tâm nó cũng là một vấn đề cho cái chánh niệm của mình. Tại vì lúc đó mình không có còn niệm cảnh hiện tại, mà mình cứ trông đợi cảnh tương lai, cứ mong là nó sẽ mát hơn, mong là nắng sẽ tắt đi, mong là gió sẽ thổi tới. Như vậy thì không được nha, không có lòng mong đợi, không có lòng mong đợi. Nhìn nó thôi một cách bình tĩnh, một cách khách quan. Ừ, nhìn nó thôi, nhìn nó, không có lòng trông đợi nó thì cái chuyện mà nó đến rồi nó đi thì không mắc mới cho mình. Anh có thì tôi nhìn anh, mà anh đi rồi thì thôi nha, đã đưa nhau ra cửa rồi thì thôi. Ừ. Tôi nhắc lại, ngài thiền sư này nói các thứ cảm giác không phải là phiền não. Ừ. Nó không phải là đối tượng đoạn trừ của trí tuệ, mà nó là đối tượng để mình quan sát. Nhưng theo quy luật vô thường thì sau khi xuất hiện ít lâu chúng tự biến mất. Cảm giác nào cũng vậy, khó chịu hay dễ chịu, sau khi xuất hiện ít lâu thì chúng tự biến mất. Hoặc khi hành giả có niệm và định đủ mạnh để kham nhẫn thì dần dần những đau mỏi không còn được biết đến nữa, hoặc không tiếp tục xuất hiện nữa. Đó là chuyện tự nhiên, còn thân tâm thì còn cảm thọ, chuyện đó dĩ nhiên. Dễ chịu thì nó gọi là lạc thọ, hỷ thọ. Khó chịu thì nó gọi là khổ thọ hay ưu thọ. Nằm giữa hai cái khổ và lạc thì gọi là xả thọ. Xả thọ rất khó nhận diện, nhưng ta phải cố mà nhận diện. Cái ta cần tiêu trừ không phải là cảm thọ, mà là những phiền não đi sau nó. Nhớ nha, cái đau nó không phải là tâm sân, nhưng mà cái thái độ tâm lý của ta đối với cái đau đó, đó là tâm sân. Nhớ, cái sự mát mẻ của thân nó không phải là tâm tham, nhưng mà cái cảm giác thích thú trong cái mát mẻ đó mới là tâm tham. Cái đó là cái để làm cái gì, dầu việc lớn hay nhỏ, ta cũng cần đến kỹ thuật, tức là cách thức thực hiện công việc sao cho hiệu quả và mau lẹ, nhằm tránh việc mất thời gian mà không được hiệu quả bao nhiêu. Hành giả muốn tu tập cái thọ quán niệm xứ cũng cần đến những bước kỹ thuật mà sau đây là 7 bước thực tập phải nhớ. Đây, nhớ nha, 7 bước thực tập. 7 bước thực tập thọ quán niệm xứ. Tôi tiếc cho quý vị nào không có cái cơ hội mà tham dự cái buổi giảng kinh niệm xứ, rất là uổng. Tôi nhắc lại, quý vị có quyền đồng ý hay không đồng ý với cái lý thuyết mà chúng tôi đang nói ở đây. À, nhưng mà ít ra đó, mình lận lưng mình bỏ túi vẫn tốt hơn là mình mù tịt. Và ít gì với quý vị cũng hoàn toàn có đủ cái cơ sở, điều kiện, cơ hội để mà kiểm chứng rồi thực tập nha. Thời buổi này là thời buổi mà mình có thể làm những chuyện đó. Rất là tiếc là khi mà đời là khổ mà mình không biết để mình tu. Và cái thứ hai, cái tiếc thứ hai là muốn tu lắm mà không biết cái gì để mà tu. Đó, nó khổ như vậy. Cho nên bây giờ mình phải là coi mấy cái này là cái lận lưng bỏ túi nha. 7 bước cái thực tập cái thọ quán niệm xứ. Một là hành giả phải tự xác định với mình. Đó là mình đã hiểu được cảm thọ là gì. dốt gì thì dốt, nhưng mà để gọi là tu tứ niệm xứ là anh ít nhất anh phải biết cảm thọ là gì. Cảm thọ là cảm giác của thân tâm được chia ra thành bao nhiêu thứ tùy lúc mà kể. Có lúc kể thành 1, 2, 3, 5, 6, 36 hoặc là 108. Tại sao có mấy con số này? Tại sao? Rồi thứ hai, cảm thọ mà liên hệ tục lỵ, cảm thọ mà xuất cảm thọ mà gọi là cảm thọ xuất ly là sao, cảm thọ tục lỵ là sao, nó phải biết. Bây giờ thí dụ mình dốt gì thì dốt, mà thí dụ như mình ngồi mình đang ngồi thiền mà mình nghe một cái lời hát ở từ ở hàng xóm nó vẳng sang, biết liền đây là thọ hỷ tục lỵ. Hoặc là mình ngồi mình nghe ồn khó chịu, mình biết là đây là tâm sân tục lỵ. À, mình ngồi mà mình nghe cái tâm nó an lạc với cái chánh niệm, mình biết đây là hỷ xuất ly. Mình ngồi mà mình thấy cái thân này nó dơ, nó bất tịnh, nó vô thường, mình nghĩ tới cái chết, mình nghĩ đến cái bệnh mai sau mà mình sanh cái tâm nó khó chịu, thì cái đó gọi là ưu xuất ly. Còn mình lo buồn mà liên hệ tới phiền não, cái này quý vị biết không cần tôi giải thích. Những cái lo buồn ví dụ như mình bị mất món đồ, hoặc là mình giận một câu nói, giận một ánh mắt của ai đó, thì cái đó gọi là ưu tục lụy, nhớ nha. Chân thứ nhất, số 1, phải biết thọ là gì. Số 2, hành giả phải xác định được tập khởi hay nguyên nhân có mặt của thọ. Thứ hai là biết rõ cảm giác này có từ việc thấy, nghe, ngửi. Biết rõ. Mà tại sao? Tại sao phải biết rõ? Phải biết rõ để thấy thân tâm chỉ là của tạm do lắp ráp mà có, do lắp ráp mà có là phải biết rõ, bởi vì do lắp ráp mà có nha. Tức là khi mình biết rằng vui quá, tôi vui quá, mà mình biết ngay cái vui này do mình mới thấy, cái vui này là do mình mới nghe, cái vui này là do mình mới ngửi được cái mùi gì đó, cái vui này là do mình mới vừa tưởng tiếc tưởng nhớ chuyện gì đó, biết liền. Biết cái vui này do nhãn xúc mà có, biết cái vui này do nhĩ xúc mà có, biết cái vui này do tỷ xúc mà có. Đó, đó chính vì thấy như vậy đó, lâu buổi đầu thì mình không thấy cái gì ghê gớm, nhưng về lâu về dài cái đầu quý vị nó bén đến mức mà cái vui vừa xuất hiện, cái giận vừa xuất hiện là biết ngay cái này nè, cái này nè là sắc ái do nhĩ xúc. Sắc ái là cái thích trong cảnh sắc, mà cái thích trong cảnh sắc là nó do nhìn do nhãn xúc mà có. Biết rằng đây nè là tâm sân, mà tâm sân này nè là nó do thiệt xúc mà có. Thiệt xúc có nghĩa là cái biết của lưỡi đó, do thiệt xúc mà có. À, tại do mình mới vừa cắn một cái nó quá cay, nó quá chua, nó quá đắng thì biết liền, biết rằng đây là tâm sân tục lụy mà do thiệt xúc mà có. Phải vậy, nó bén như vậy đó. Mà tôi nhắc lại lần nữa, buổi đầu mình không có biết giáo lý, mình không phải là hành giả, mình nghe giảng cho nên mình khó chịu lắm, mình nói, ô tại sao mà tôi phải biết cái đó ta. Tôi nhắc lại, cái biết cái buổi đầu nó chẳng giúp quý vị cái gì đâu, nhưng mà tôi hứa một chuyện là về lâu về dài chính cái biết này nó cho quý vị thấy quý vị chỉ là một làn khói thôi, quý vị là cái thứ đồ ráp thôi nha, đồ ráp. Và tôi nhắc lại một chuyện nữa, đó là không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, bởi vì chính khi mà đống phụ tùng nó được ráp lại nó mới ra chiếc xe, chứ không thể nào mà mình tách rời cái chiếc xe và đống phụ tùng ra được nha. Bởi vì chính đống phụ tùng nó làm nên chiếc xe. Cho nên hồi đầu lúc mình chưa biết giáo lý, mình chưa phải là hành giả, mình cứ nghĩ là tôi buồn có nghĩa là cái tôi riêng mà cái buồn riêng nha, tôi vui là tôi riêng mà cái vui riêng. Nhưng mà khi mình học rồi, hành rồi, mình mới thấy tôi nằm đâu. Các vị có nghe kịp không ta? Alo, hồi đầu mình tách ra là tôi vui, là tôi riêng mà cái vui riêng. Nhưng mà bây giờ cái tôi nó chính là cái vui, nó khổ như vậy đó. Mà cái vui này nè, là tôi đã nói rồi, nó có là do cái buồn đã biến mất. Cái vui này nó có là do mình đã từng biết cái buồn là gì. Cái nóng nó có từ cái lạnh nó có từ cái nóng. Do có mau mới có chậm, do có cao mới có thấp, do có trắng mới có đen, do có mập mới có ốm, do có trong mới có ngoài, do có trên mới có dưới, do có gần mới có xa. Tức nghĩa là trên đời cái gì cũng có cặp cặp cặp hết á. Cho nên mình cứ hiểu là do cái anh mà khó chịu anh biến mất thì anh dễ chịu anh mới lòi ra được. Thì đó là thứ nhất. Cái thứ hai là do cái anh khó chịu anh biến mất mới có này. Mà cái thứ hai là do mình từng biết cái khó chịu là gì thì mình mới biết cái dễ chịu. Ví dụ như mình biết nóng, cái cảm giác nóng là sao, nực là sao, thì bây giờ mình mới thấy cái mát là sao, cái lạnh là sao. Yeah, mình mới biết. Chứ còn nếu mình không biết cái nóng cái nực thì mình làm sao mình biết cái mát cái lạnh được nha. Hiểu được chỗ đó nó mới sinh ra nản. Nản cái chỗ là nó phù du mà nó mỉa mai lắm quý vị, nó mỉa mai lắm. Ừ. Cho nên cái thứ hai làm giả nó xác định được cái gốc của cảm giác mà mình đang có là ở đâu mà ra. À, biết liền, biết rằng đây là thọ ưu tục lụy, có từ từ nhãn xúc. Đây là thọ hỷ xuất ly, có từ ý xúc. Thí dụ như vậy đó, biết liền từ từ quý vị quen từ từ như vậy, mà phải ôm lại cho kỹ nha. Rồi. Số 2 đó là hành giả nó xác định cái nguyên nhân khiến cho các cái cảm giác đó mặt. Thì cái câu trả lời đơn giản mà cũng rất truyền thống, đó là do xả xúc. Đức Phật dạy rằng từ sáu xúc sanh ra sáu thọ, chúng cùng lúc có mặt không trước không sau. Trong kinh có cho ta một ví dụ, căn cảnh là thức, sáu căn sẽ cảnh thức giống như cái mấy cái cây cọ lửa mà người xưa dùng để tạo lửa. Khi mà hai cây que mà nó chạm vào nhau thì lửa nó xuất hiện. Cái sự chạm nhau giữa hai cái cây cọ lửa nó giống như sự gặp nhau của căn cảnh thức để làm nên xúc. Và cái cảm thọ chính là cái tàn lửa hay là cái đốm lửa được tạo ra từ việc chạm nhau của mấy cái que cọ lửa. Nhớ nha. Có nghĩa là ai từng dùng cái hộp quẹt thì biết cái viên đá bánh xe rồi ga, hoặc là viên đá bánh xe rồi cái miếng bông mà có xăng, thì cái này ba cái này nó vốn nằm gần nhau suốt ngày thì không sao hết, nằm gần nhau nhưng mà nó không có một cái sự cọ chạm nhau thì không ra vấn đề. Nhưng mà khi mà mình đánh, mình bật cái ngón tay mình vô trong cái bánh xe lửa, khi mà cái lửa nó cái tàn lửa mà nó xẹt ra đó, cái bánh xe nó làm việc với cái viên đá lửa, nó xẹt ra rồi nó lúc đó là nó gặp ga hay là nó gặp xăng nó mới bốc ra lửa. Như vậy thì ngọn lửa này nó có được là do bánh xe, do cái viên đá và do ga và xăng. Thì cũng vậy, cái cảm giác buồn vui của mình là nó có được là do sáu căn, sáu cảnh là sáu thức nó gặp nhau, thì cái sự gặp nhau này được gọi là xúc. Và từ cái chỗ có cái sự gặp gỡ này nó mới sanh ra cái cảm giác. Mà người, tôi nhắc lại, người không có học đạo đó thì nghe này nó nản lắm, nghĩa ủa tại sao tôi phải để ý cái này. Nhưng mà chính vì mình thực tập lâu ngày đó thì mình mới hiểu được cái hạnh phúc và đau khổ là gì, bản chất thật sự đó là gì. Và mai này đó mình có bệnh đó, cũng bệnh sang lắm, bệnh mà bệnh ngon lành lắm, bệnh mà bệnh trong cái bệnh của cái kiểu bệnh của hành giả. Và mình có chết đó là mình cũng chết sang lắm, mà chết cái kiểu chết của hành giả. Vì từ sang là sao, là từ lâu rồi mình đã biết rất rõ khổ là gì, vui là gì, sợ là gì, thích là gì, từ lâu rồi. Cho nên bây giờ mình tuy là phàm nhưng mình vẫn có một cái chết của bậc thánh, đó gọi là sang. Khi mà sáu phút làm việc với cái cảnh mà gợi ý đó, thì cái cảm giác sẽ là nghĩ hay là khi sáu phút làm việc với cái cảnh mà bất toại đó, cảnh không như gợi ý đó, thì khổ thọ hay là ưu thọ sẽ xuất hiện. Trong trường hợp cái cảnh không vừa ý không bất mãn thì cái xả thọ sẽ có mặt. Nên nhớ thọ sanh ra từ xúc, nên phải hiểu đây là tính chung một chuỗi các cảm thọ trong một cái process of mind, tức là trong một tâm lộ. Như nói do nhãn xúc có nhãn thọ, người ta sẽ hiểu là thọ này tính từ tâm khai ngũ môn cho đến hai cái na cảnh. Nhớ nha, cái này chắc phải ghi rồi nha. Nhãn xúc á, thì mình cái thọ mà có từ nhãn xúc á, là mình đã tính từ cái tâm khai ngũ môn cho đến hai cái sắc na cảnh. Đặc biệt ở giai đoạn bảy động lực được xem là quan trọng hơn cả, là vì nó trực tiếp tạo nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là đánh giá cảnh của các máy móc và các sắc na tâm khác. Trong A Tỳ Đà đó, nó kể rõ các loại cảnh trần lớn nhỏ rõ mờ. Nếu mà sáu suất làm việc cái cảnh nào thì cảm thọ đi chung nó cũng theo đó mà mạnh yếu. Các vị có nghe kịp không? Chết rồi. Cha, tôi nói mà tôi không có nhìn mới ghê chứ. Cha, tôi nói mà tôi không nhìn, bây giờ bà con nói bà con nghe không được là sao ta? Wow. Bây giờ sao hả? Giờ sao? Giờ sao ta? Rồi. Nếu mà tôi ở cái vị trí này này, các vị có nghe rõ không? Alo. Chà, sao kỳ vậy? Cũng khổ quá ha. Khổ thiệt, khổ thiệt. À, cái cảnh càng rõ đó thì cái cảm thọ nó cũng rõ theo cái cảm giác á. Ví dụ như bây giờ là con mũi mà nó bay ngang vậy đó, thì mình nghe tiếng mũi vo ve mình khó chịu, nhưng mà cái khó chịu đó nó không có rõ bằng khi con mũi nó chích mình. Các vị nghe kịp không? Như vậy thì mình thấy rằng cái hạnh phúc và đau khổ nó ở cái mức độ nhiều hay ít là nó tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình biết đó, nó tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình biết. Quý vị nói tôi đừng có che cái mic, mà tôi chẳng biết cái mic nó nằm ở đâu mới ghê chứ. Cái này cái tôi không có dùng mic, thì tôi nghĩ nó có một cái chỗ mà nó để âm thanh nó đi vô, mà tôi không biết là cái chỗ nào. Kỳ ha. Ok. Rồi. Tiếng mũi á, mình biết được cái tiếng mũi là do cái lỗ tai, như vậy đó là cảnh thinh nha. Biết được tiếng mũi bay là do cảnh, là đó thì đó là cảnh thinh. Cái cảnh thinh cái là cảnh âm thanh á, âm thanh á do tai biết, thì như vậy đó là cảnh thinh. Được biết do tâm nhĩ thức à, là do có cái thần kinh thính giác cộng với tiếng mũi cộng với tâm nhĩ thức, tức là cái biết của lỗ tai, thì ba cái này nó cộng lại đó thì gọi là nhĩ xúc. Và từ cái nhĩ xúc này nè, chúng ta mới có cảm giác khó chịu. Thì tôi nhắc lại, cái cảm thọ của tâm nhãn thức thì luôn thọ xả, nhưng mà cảm thọ có từ nhãn xúc thì có đủ ba thọ. Và cái cảm thọ của nhãn thức ấy, nó chỉ có là cảm thọ có trong cái tâm nhãn thức thôi. Còn cái cảm thọ mà của tâm của nhãn xúc ấy, thì mình phải tính từ tâm khai ngũ môn cho đến hết hai cảnh na cảnh. Cái chỗ này bắt buộc chúng tôi phải nói chuyên môn cho những người học A Tỳ Đàm, chứ còn mà cứ nghĩ là những người không biết gì đó mà bỏ cái này thì kẹt quá nha. Và cái cảnh càng lớn á, càng rõ thì cái cảm giác cũng càng rõ. Thí dụ như chỉ là tiếng mũi vo ve đó thì cảm giác của mình nó nhẹ hơn, nó mỏng hơn, nó yếu hơn là khi mà một con mũi nó chích cho mình. Mà dĩ nhiên chúng ta cũng biết có những con mũi nó chích không có đau, mình cũng biết. Nhưng có những loại mũi mà như mũi cỏ đó, nó chích vô nó ngứa mà nó nhức dữ lắm. Ngứa mà nó nhức dữ lắm thì trong lúc đó cái biết của mình nó rõ hơn, cái cảm giác của mình nó cũng mạnh hơn. Rồi. Trong A Tỳ Đàm thì có kể các loại cảnh trần lớn, nhỏ, rõ, mờ. Nếu mà sáu xúc làm việc với loại cảnh nào thì cảm thọ đi chung với nó cũng theo đó mà mạnh hay yếu. Cảm giác của người đang ngậm miếng chanh trong miệng chắc chắn là phải mạnh hơn của một người chỉ lấy mắt nhìn người ta ăn chanh. Các vị nghe kịp không? Đó, tức là mình biết chanh á là chua, mà mình bỏ miếng chanh vô miệng thì nó chảy nước miếng, nhưng mà ít ra đó thì cái người mà ngậm miếng chanh á thì họ ra nước miếng nhiều hơn là cái người nhìn thấy hay là nghe nói. Ví dụ nhìn thấy nghĩa là quý vị ngậm mà tôi nhìn thôi thì tôi cũng chảy nước miếng, nhưng mà nó ít hơn quý vị. Hoặc là hiện giờ trong room này quý vị đâu có thấy mặt tôi, và hiện giờ trong room này đâu có miếng chanh nào đâu, nhưng mà quý vị nghe nhắc đấy. Quý vị nghe nhắc tới cái chuyện ngậm miếng chanh thì quý vị cũng có ra ít nhiều nha. Thì như vậy thì rõ ràng là cảnh càng rõ thì cái cảm thọ nó cũng càng mạnh theo. Mà tại sao phải nói ra chuyện này? Là bởi vì phải vạch trần cái chuyện này ra, phải phanh phui nó ra để mình thấy cái đời sống của mình nó chỉ là cảm giác. Mà cảm giác thì nó lại là buồn cười như vậy, nó rất là mong manh. Xúc sao thì thọ vậy. Rồi, phải biết hết những điều vừa nói thì ta mới có thể quan sát các cảm thọ một cách đúng mức. biết về thọ một cách mơ hồ thì hành giả làm sao mà có thể tu thọ quán niệm xứ? Tất cả danh pháp và sắc pháp đều có cái thực tính chân đế. Cảm thọ cũng vậy, nếu mà xúc có cái đặc tướng là chạm nhau, là sự chạm nhau của căn cảnh thức, thì thọ là sự hưởng dụng các cái khía cạnh của cảnh và cảm giác. Hành giả phải hiểu rõ các khía cạnh chân đế của cảm. Chân đế là gì? Là cái khía cạnh rốt ráo nhất. Bây giờ tôi ví dụ này, cái thọ mà thọ tục đế đó là sao? Là đây là cảm giác được hôn và đây là cảm giác bị tát. Cảm giác được hôn và bị tát là cái cảm thọ tục đế. Cảm giác dễ chịu và khó chịu là cái cảm thọ chân đế. Trong rừng bước nghe kịp không ta? Alo. Cái thọ tục đế và thọ chân đế là vậy đó. Cái thọ tục đế là cái thọ mà nó gắn liền với những khái niệm, những khái niệm thế tục. Ví dụ như đây là cái đau này do bị cắn nè, cái đau này do được hôn nè, cái đau này do bị nhéo nè, cái cảm giác dễ chịu này do được vuốt ve nè, thì cái đó là cảm thọ tục đế. Còn ở trong chân đế thì nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản, chỉ là thọ lạc nè, thọ hỷ nè, cái này dễ chịu nè, cái này khó chịu nè, chỉ vậy thôi, không đính kèm các khái niệm áp đặt, không đính kèm các khái niệm áp đặt, nó chỉ là dễ chịu hay khó chịu thôi. Và vị A-la-hán là như vậy đó, các vị đó chỉ biết là khó chịu, dễ chịu thôi, chứ các vị không có suy diễn thêm. Còn mình thì sao? Vì mình càng suy diễn thì phiền não nó mới là trào dâng cuồn cuộn nha, trào dâng cuồn cuộn. Hôm qua tôi có nói rồi, chỉ một cái nụ cười mình chỉ biết thấy là thấy thôi là xong, còn lần này mình phân tích nụ cười đó là cười đểu, đó là cười khinh bỉ, đó là cái nụ cười gọi là nụ cười ẩn ý, đó là nụ cười tình cảm, nụ cười yêu thương, cái giống giải gì đó, thì mình cộng ghép vào trong đó là chỉ để phiền não, mà thật sự ra cái đó nó không có cần thiết, không có cần thiết nha. Nói đến đất á, thì hành giả phải nghĩ đến bây giờ nói là bốn đại. Thí dụ như khi mình cảm nhận cái gì đó mà tại sao mình bị khổ là bởi vì mình suy diễn, trong khi đó trong cái tinh thần của tứ niệm xứ thì đối với cảnh cái đối với vật chất hay là tinh thần á, thì hành giả chỉ đơn giản là quán chiếu qua cái cảnh chân đế thôi. Thì ở đây cái ngày mới nhắc qua, nó chẳng hạn như là chạm tay vào một cái vật gì đó thì hành giả chỉ biết rằng đây là đất. Đất là gì? Là cứng, mềm, mịn, nhám, nặng, nhẹ, chỉ vậy thôi. Nước là cái trạng thái ngưng tụ hay là tan chảy, hoặc là sự kết nối giữa các thành tố vật chất rời rạc lại với nhau thành một khối, thì cái đó được gọi là thủy đại hay là nước trong cái chân đế. Còn gió ở đây nó chỉ là cái sự xê dịch di chuyển, trương phồng hay là áp suất. Còn lửa ở đây là nhiệt độ nói chung, dầu nóng hay lạnh, đo được hay không đo được, của vật lớn hay vật cực vi, cực nhỏ thì cũng đều là lửa nha. Thì với cái biết này nè, thì hành giả khi mà quan sát các vật ở đời không có chỗ cho phiền não xuất hiện. Còn khi mà chúng ta sờ chạm hay là suy tư hoặc là nhìn thấy cái gì đó mà gắn lên đó quá nhiều những cái ý niệm tục đế đó, thì chỉ có khổ thôi nha, chỉ có khổ. Tham thì nó khổ gián tiếp, mà sân thì khổ trực tiếp. Nhớ nha, phải ghi cái câu này, phải ghi. Tham thì là khổ gián tiếp, mà sân là khổ trực tiếp. Vì thích người ta mình mới tìm cách làm quen với người ta, mà khi quen được nhau rồi thì nó đổ ra bao nhiêu là thứ nợ, cho nên tham nó là khổ gián tiếp. Còn cái sân á, là cái khổ trực tiếp, có nghĩa là bất mãn là khó chịu, bất mãn là khó chịu, bất mãn là khó chịu, thì đó gọi là sân, là cái khổ trực tiếp. Nhớ nha. Tất cả danh pháp và sắc pháp đều có thực tính chân đế. Cảm thọ cũng vậy, nếu xúc có đặc tướng là cái sự chạm nhau của căn cảnh thức, thì thọ là sự hưởng dụng các khía cạnh của cảnh và cảm giác. Hành giả phải hiểu rõ các khía cạnh chân đế của cảm thọ một cách cụ thể rõ ràng, chẳng hạn như đối với bốn đại, Nói đến đất thì hành giả phải nghĩ ngay đến trạng thái cứng, mềm, mịn, nhám, nặng, nhẹ. Nói đến nước thì hành giả phải nghĩ đến khía cạnh tan chảy, ngưng tụ và kết nối. Nói đến lửa thì hành giả phải nghĩ đến khía cạnh nóng, lạnh, nhiệt độ nói chung. Và anh nhắc đến gió thì phải nghĩ đến các khía cạnh trương, phòng, thúc, đẩy, xê, dịch và áp suất. Nói tới thọ thì hành giả phải nghĩ đến ba khía cạnh, đó là dễ chịu, khó chịu và vô cảm. Để dễ dàng hình dung ra ý nghĩa và quan hệ của xúc và thọ, ta có thể liên tưởng hình ảnh ra đây. Đối với một người hay vật mà mình chưa từng biết qua, nay là lần đầu nhìn thấy. Tạm thời ấn tượng ban đầu của ta về vật hay người ấy rất mờ nhạt. Nhưng sau một vài giây định hình người hay vật ấy thì ta biết rõ đây là một người phụ nữ đẹp, một người nam đẹp, một con sâu hay là một viên kim cương. Ngay sau lúc nhận diện rõ ràng như vậy, ta có ngay một cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Ngay khi căn, sáu cảnh, sáu thức gặp nhau, lúc này giống như buổi đầu mới gặp cảnh thì tâm ta vẫn chưa thể thích hay ghét. Phải trải qua giai đoạn cảm thọ để xác định bằng cảm giác dễ chịu hay khó chịu, thì ngay sau đó ta mới có tâm thiện hay bất thiện, thích, ghét, thương hay là sợ. Hành giả phải dựa vào đây để nhận diện các cảm giác cảm thọ, lúc nào là khổ thọ, lúc nào là lạc thọ, lúc nào là dễ chịu, lúc nào là khó chịu. Buổi đầu dĩ nhiên hành giả chưa thấy quen thuộc với việc nhận diện cảm giác cảm thọ thì phải có chút lúng túng hay mơ hồ. Nhưng nếu thực tập lâu ngày thì khả năng nhận diện sẽ bén nhạy và chính xác hơn. Như đối với một người đã quen biết lâu ngày thì chỉ cần nhìn thấy từ xa hoặc thậm chí chỉ cần nhìn nghiêng hay liếc xéo từ phía sau lưng thì ta vẫn có thể nhận ra họ ngay. Các vị nghe kịp không? Các vị còn nghe rõ không? Alo, rồi. Cũng như đối với các cảnh danh pháp khác, bước đầu hành giả phải thấy được thực tướng chân đế của cảm thọ. Bước thứ hai là phải thấy được diện mạo chung chung của nó, tức khía cạnh tam tướng trong khổ thọ. Bước thứ ba là hành giả phải thấy được cái tính nhân duyên của cảm thọ. Tính nhân duyên là sao? Là phải thấy từ có sáu xúc mới có sáu thọ. Xúc mạnh thì thọ mạnh, xúc yếu thì thọ yếu. Có xúc thì mới có thọ, không xúc thì không thọ. Khi mà sáu căn biết sáu trần thì hành giả lập tức biết ngay là xúc gì trong sáu xúc. Đó. Và hành giả cũng biết rằng cảm thọ đang có mặt là loại thọ gì. Tùy vào xúc mà ta biết thọ. Từ nhãn xúc thì có nhãn thọ, từ tỷ xúc mới có tỷ thọ. Bây giờ bước thứ ba. Hồi nãy giờ các vị có còn nhớ mình bảy bước để mà quán niệm thọ quẩn không ta? Các vị còn nhớ mình hồi nãy mình có nói bảy bước đó, mình mới nói cái hai bước thôi. Rồi bây giờ bước tới bước thứ ba. Bước thứ ba trong phép thọ quán niệm xứ là hành giả biết rõ thế nào là sự biến mất. Bước thứ ba là quan sát cái thời điểm biến mất của các cảm giác. Cái này nó quan trọng đến mức mà người ta kể riêng ra thành một bước. Nó quan trọng đến mức người ta phải kể riêng nó ra thành một bước nha. Bước thứ ba đó là phải quan sát rõ để thấy được cái thời điểm biến mất của các cảm giác. Câu trả lời là khi nào xúc không còn thì thọ không còn, mà hé thọ không còn thì thọ không còn, khi mà sáu căn không còn. Không còn đây không phải là con mắt mình nó đuôi, không phải, mà lúc đó con mắt mình nó không còn làm việc nữa nha. Nó không còn làm việc. Lỗ tai mình lúc đó tạm thời nó không còn làm việc nữa. Bởi vì quý vị phải đồng ý với tôi là đời sống của quý vị nó chỉ là một cái quá trình làm việc của sáu căn thôi. Lúc thì con mắt nó làm việc, lúc mà con mắt làm việc thì lỗ tai nó không có làm việc. Mà bởi vì chúng ta không có học giáo lý, mình cứ tưởng rằng sáu căn nó làm một lúc. Thí dụ như mình đưa cái tay mình cắn một cái miếng bánh tráng, mình đưa miệng mình cắn một miếng bánh tráng, thì miệng con mắt mình thấy mình bánh tráng, mình đưa nó vào miệng mình cắn, thì lúc đó mình thấy là lưỡi mình làm việc, răng mình làm việc, lỗ mũi mình làm việc, và bánh tráng nó giòn cái đó, lỗ tai mình cũng làm việc. Dạ kính thưa quý vị, trong theo trong A Tỳ Đàm, mỗi một căn nó làm việc khác nhau vào thời điểm khác nhau, tùy lúc tùy trường hợp. Có lúc thì nhĩ nó làm việc trước, có lúc là tỷ nó làm việc trước, có lúc thì mắt nó làm việc trước, có lúc thì thân nó làm việc trước, có lúc thì cái ý nó làm việc trước. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa, đưa miệng mà cắn một cái miếng bánh tráng thì mình thấy là trước khi mà mình đưa nó vô là mắt làm việc trước, đúng không? Rồi đưa nó vô trong miệng mình khi mình cắn như vậy là thân, rồi mình nghe cái tiếng giòn của miếng bánh tráng, rồi cái lưỡi mình nó làm việc với cái miếng bánh tráng đó, rồi cái tâm của mình nó thích miếng bánh tráng. Cho nên là hành giả cái bước thứ ba là gì đó, là phải biết rõ sự biến mất của cảm thọ. Biến mất là sao? là khi nào xúc không còn thì thọ không còn, mà thọ khi mà mình đưa miếng bánh tráng vô miệng thì mình đâu còn thấy nó nữa. À, khi miếng bánh tráng mình đưa nó vô miệng mình rồi thì mình không còn thấy nó nữa, mà lúc đó là chỉ còn lại có lỗ tai, mũi, lưỡi, thân làm việc. Nhưng mà nếu mà miếng bánh tráng mà nó nhai hơi lâu rồi thì nó không còn âm thanh nữa, mới cắn mới nhai thì nó còn giòn. À, nhưng mà tới lúc mà nhai hơi lâu, còn quý vị hỏi tôi lâu là lúc nào thì trời đất ơi, 18 tuổi mà đi hỏi là nó chết tôi rồi. Lâu là bao lâu ai biết, quý vị tham ăn thì quý vị nhai nó lẹ. Còn mà quý vị mà từ tốn làm duyên làm dáng thì nhai nó hơi lâu thì âm thanh nó kéo dài. Nghe kịp không? Ừ. Cho nên khi mà mình đưa vô miệng thì mình không còn thấy nó nữa. Nhai hơi lâu một chút là không còn nghe nữa. À, mà chỉ còn lại có cái vị và cái lưỡi, cái vị ở lưỡi và cái cảm giác ở ở thân mình thôi. Thân này có nghĩa là cái vòm miệng của mình á, và cái ý nhai lâu rồi thì tiếng không còn, bỏ vô miệng thì sắc không còn, mà nhai lâu thì tiếng không còn, nó chỉ còn lại là có cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nói như vậy thì khi mà xúc nhãn xúc không còn thì nhãn thọ không còn, mà nhãn thọ không còn thì sắc ái không còn. Sắc ái là cái thích trong cái mà hình dáng, hồi nãy mình nhìn cái bánh tráng mà thích quá, mình thích quá, bây giờ đâu còn thấy nó nữa, bỏ miệng mất tiêu rồi nha. Như vậy thì cái thích mà do mắt cả lúc đó không còn nữa, mà lúc bây giờ nó còn lại là cái thích do lưỡi. Do lưỡi. Rồi. Khi nào xúc biến mất, ở khi nào thọ biến mất, đó là khi nào xúc không còn thì thọ không còn, mà thọ không còn khi sáu căn không còn, và muốn vĩnh viễn không còn sáu căn thì phải hành trì bát chánh đạo để chấm dứt tất cả phiền não. Đó là công thức tứ đế mà cũng là nguyên lý duyên khởi duyên sinh. Khi xúc diệt thì sáu căn diệt, khi mà sáu căn diệt thì danh sắc diệt. Chữ diệt ở đây có hai nghĩa. À, diệt ở đây có hai nghĩa. Một là vắng mặt tạm thời và vĩnh viễn. Sắp kỳ người ta xem mà tự nhiên nó thành ra chữ lớn nó mới ghê chứ. Và vĩnh viễn không còn nữa do không còn tái sinh. Ngay đời sống hiện tại mình tu tập tứ niệm xứ là mình hạn chế cái hoạt động của sáu căn, mới cái mức hạn chế thôi. Có nghĩa là trước đây đó là trong vòng một tiếng đồng hồ là con mắt của mình nó đi kiếm cái này cái kia nó nhìn. Còn khi mình là hành giả mà tinh tấn rồi đó thì con mắt mình nó chỉ làm việc trong cái trường hợp, trong cái tình huống, trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh mà mình không có tránh được, chứ mình không có đi kiếm cái để mình nhìn. Thí dụ như trước đây đó là mình ở trong phòng ngủ, mình bước ra cái là mình nghe tiếng chim hót, cái mình nhìn ra vườn, nhìn ra ngoài sân, mình kiếm coi con chim nó ở đâu mà nó hót hay dữ thần như vậy. À, rồi mình nghe một cái mùi hương của hoa, cái mình liếc ra cửa sổ, mình kiếm coi cái bông gì mà nó thơm dữ thần như vậy. Ồ, cái mùa này mà bông lại nó cũng nở nữa hả ta. À, trời ơi, cái kỳ này nó ra nhiều ghê luôn đó. Mà cái bông lại loại này nó to, nó nhiều cánh, mà cái nhị nó vàng vàng rất là đẹp, mà cái mùi nó rất là đậm, rất là thơm, thơm ngát cả một góc vườn. Rồi cái mình suy diễn tùm lum hết, đó là mình để cho sáu căn làm việc. Nhưng mà khi mình tu tứ niệm xứ là mình hạn chế. Từ ở trong giường ngủ bước ra, nó nghe mùi biết là mùi thôi, biết. Mà nếu lúc mình thích mình để biết đây là hương ái có từ tỷ xúc, biết liền hương ái có từ tỷ xúc nha. Rồi nghe tiếng chim hót biết liền, nếu mà nghe khó chịu đó, nghe nó chói quá thì biết đây là tâm sân tục lụy có từ nhĩ xúc. Còn nếu nghe tiếng chim hót mà thích quá thì biết là tâm tham tục lụy có từ nhĩ xúc. Nghe kịp không? Như vậy thì khi mà trong đời sống mình đó, thì lúc thì nhãn thức làm việc, có lúc thì nhãn nhĩ thức làm việc, mà khi nhĩ thức làm việc thì nhãn thức không có nữa, thì đó cũng gọi là diệt. Nhưng mà cái diệt này mai chiều nó có trở lại như cũ. Còn mà hễ mà nó có lại như cũ thì có nghĩa là mình còn hiện hữu trong tam giới. Còn bây giờ mình muốn vĩnh viễn không còn sáu căn, không còn hiện hữu trong cái tam giới mà vui ít khổ nhiều này ấy, thì chỉ có một cách là mình chứng đạo để mà không còn tái sinh nữa. Nhớ nha. Khi xúc diệt ấy, thì sáu căn diệt. À, xúc diệt tạm thời thì thọ cũng diệt tạm thời, xúc diệt vĩnh viễn thì thọ cũng sẽ diệt vĩnh viễn. Có hiểu không ta? Alo. Rồi, nhớ cái đó. Cho nên hành giả cái bước thứ ba là biết rõ thọ biến mất lúc nào. Một là nó biến mất tạm thời, khi mà xúc biến mất tạm thời. Và cái thứ hai nữa là hành giả biết rõ rằng cái thọ này nó sẽ mất vĩnh viễn khi mà thọ, khi mà xúc nó biến mất vĩnh viễn. Rồi bước thứ tư là hành giả, số 4 ha, hành giả biết rõ con đường nào dẫn đến cái sự tịch diệt của thọ, đó là gì ta, đó là bát chánh đạo. Trước mắt do tu tứ niệm xứ mở hoặc đơn tám chánh đạo, ghê chưa, nên hạn chế cái sự hoạt động xô bồ tùy thích của sáu căn. Chứng thánh rồi viên tịch đó, thì vĩnh viễn không còn sáu căn, rồi cái gì nữa ta, sáu cảnh, sáu xúc, sáu thức, sáu thọ, sáu ái. Cho nên hành giả biết rõ khi mà mình học giáo lý viên khởi là lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não. Đó là mình học công thức ở trong giáo lý viên khởi. Còn khi mình tu tập tứ niệm xứ á thì mình cũng phải nhớ là cái đó, mình nhớ là với cái chánh niệm này nè, thay vì trước đây trong một tiếng đồng hồ con mắt mình nó có tới 18 lần nó đi kiếm cái để nó nhìn, còn bây giờ nó chỉ còn lại có 6 thôi, 6 hoặc 3 lần thôi. Có nghĩa là mình chỉ nhìn thấy cái gì đó trong cái trường hợp là không né được. Tại vì từ ở nhà bếp mình bước vô trong nhà tắm thì mình phải thấy nó rồi, làm sao mà mình từ nhà bếp bước vô nhà tắm mà mình không thấy được. Bắt buộc phải thấy, cái này thấy cái kia. Thì lúc thấy mình niệm là thấy. Rồi có khó chịu dễ chịu gì trong lúc thấy đó mình cũng biết nha. Nhưng mà đại khái là những cái hình ảnh mà mình thấy được ở trong cái nhà tắm á, là hoàn cảnh bắt buộc, là những cảnh sắc bắt buộc. Tại vì mình làm sao vô đó mình không nhìn được. Còn trước đây không có. Trước đây mình khi mình không phải là hành giả đó, từ ở trong nhà bếp muốn đi qua bên nhà tắm là con mắt mình nó nhìn tùm lum, rồi nó bắt đầu nó mới đi vô trong nhà tắm. Rồi nó đi vô trong nhà tắm, thay vì nó chỉ quen, nó chỉ nhìn, nó để mắt tới cái chỗ nào thật sự cần thiết. Thì bây giờ nếu mà mình không phải hành giả đó, mình đặt chân vô tới nhà tắm, mình đảo mắt tùm lum, mình nhìn tùm lum mắt. Nhưng mà bây giờ thì hành giả biết rằng khổ là nó có do ái, do sân, nói chung là khổ nó có là do phiền não. Mà phiền não nó có từ các thọ, mà thọ nó có từ sáu xúc, mà xúc nó có từ cái các hoạt động của sáu căn. Mà mình tu tứ niệm xứ, khi mà tu niệm xứ là hạn chế cái tần suất hoạt động của sáu căn, nhờ vậy hạn chế các số sáu còn lại. Có nghe kịp không ta? Các vị có còn nghe là các vị còn nhớ mấy con số 6 không? 6 đây tức là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Mà khi mình tu niệm xứ mà tại sao mình hạn chế, là tại vì mình niệm nó không có, đã không có thời gian rồi. Mình niệm là đã vốn không có thời gian rồi. Các vị tưởng tượng đi, các vị tưởng tượng là đây nè. đó, mình cầm cái ly lên mình biết, rồi mình để cái ly xuống mình biết, rồi mình để cái ly vô miệng nè, đó mình uống mình biết, mình uống mình nuốt biết, mình nuốt nè, rồi nuốt bằng tâm tham nè, nuốt bằng tâm sân nè, rồi để xuống. Tôi hỏi các vị mà cái sống mà chánh niệm kiểu đó thì các vị còn có cái thời gian nào mà để các vị đi kiếm cái này cái kia để mà các vị nghe nhìn nhìn nữa, có hay không? Làm sao có, trừ phi các vị dễ dễ vui nha. Chứ nếu các vị là một hành giả tinh tấn miên mật chặt chẽ thường trực chánh niệm thì tôi hỏi rảnh lúc nào. Cho nên chuyện đầu tiên là tôi không biết anh có đắc cái gì hay không, mà tôi chỉ biết là anh mà có chánh niệm ngon lành đó ha, là sáu căn của anh đó, là nó ổn định cực kỳ. Nó ổn định là sao? Là mình không còn những cái hoạt động xô bồ nữa, xô bồ nó lăn xăng kiếm cái này nhìn kiếm cái kia để nghe. Quý vị để ý coi có phải không, ngay bây giờ quý vị đang ngồi trước cái máy mà trong cái con mắt của quý vị nó luôn luôn nó trầu trực để mà nó nhìn cái này nhìn cái kia, lỗ tai của các vị nó đang trầu trực để mà nó nhìn cái này nhìn cái kia. Là vì sao? Vì các vị đang nghe chúng tôi bằng cái tâm thất niệm. Các vị đang sống bằng cái tâm thất niệm, cho nên nó là lỗ mũi các vị, tuy bây giờ lỗ mũi quý vị miệng nói là đang nghe, chứ thật ra bây giờ chỉ cần có một cái mùi ngộ ngộ đi ngang là lỗ mũi nó làm việc ngay. Và còn cái chuyện mà nó làm việc mà coi như bằng tâm tham hay tâm sân thì cái đó là trời biết nha, trời biết. Mà trong khi mình là phàm phu thì mình yên tâm đi, thân kiến không bao giờ rời mình hết, lúc nào cũng là tôi nghe mùi, tôi nghe âm thanh, tôi thấy hình ảnh, lúc nào cũng là tôi hết trơn. Và tôi nhắc lại, đối với một hành giả đó là luôn luôn thường trực ghi nhớ, chiếc xe không thể tách rời các món phụ tùng. Các món phụ tùng chính là chiếc xe và chiếc xe chính là các món phụ tùng. Thay vì hiểu tôi khổ, tôi vui, tôi dễ chịu, tôi khó chịu thì chỉ cần bỏ cái tôi đó ra. Tôi nhớ có một cái câu chuyện tào lao như thế này mà tôi thấy cũng hay. Có một cái anh đến gặp vị thiền sư, anh nói thưa thầy, ông thiền sư hỏi con cần gì ở ta, nó dạ con nghe nói ngài là người rất là an lạc cho nên con đến con học đạo với ngài. Thì ông thầy cũng nói bây giờ đó là con không có cần, con muốn được hạnh phúc mà ở ngoài đời trước khi con đi đến với ta đó thì con muốn được hạnh phúc á, thì con phải được tiền phải không, được sức khỏe, được ngoại hình, rồi được tiếng tâm, được tình yêu vân vân. Còn con đến với ta đó thì trong cái hiểu của ta, trong cái nhận thức của ta, trong cái giáo lý mà ta hiểu, ta học và ta hành trì á, thì hạnh phúc có được là từ cái con bỏ. Bây giờ con muốn được hạnh phúc, chuyện đầu tiên là con bỏ bớt chữ con đi. Trong rung có còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Muốn hạnh phúc là trước hết bỏ chữ con đi, bỏ chữ tôi đi, bỏ chữ tôi, rồi tiếp theo bỏ bớt chữ muốn đi nha, bỏ bớt chữ muốn, bớt hết là bỏ bớt chữ tôi là thấy khỏe rồi đó. Bỏ bớt chữ tôi muốn hạnh phúc, bây giờ bỏ bớt chữ tôi là thấy khỏe rồi. Rồi bây giờ con bỏ được chữ muốn hay không? Bởi vì khi mà con muốn có nghĩa là con muốn hạnh phúc, có nghĩa là con có lòng trông đợi nha. Mà nó kỳ lắm, cái gì mà mình càng trông đợi thì mình sẽ thấy nó lâu đến và nó mau đi. Cái này phải ghi, có cái này phải ghi. Có lòng mong đợi thì sẽ thấy nó lâu đến mà mau đi. Có lòng trốn chạy thì sẽ thấy nó mau đến mà lâu lâu đi. Ở đây em biết quý vị có bao giờ mà có kinh nghiệm qua cái này chưa ta? Có những cái người khách mà họ tới nhà mình cũng có khoái, cho nên nó là mình cứ trông họ đi, mình cứ coi đồng hồ đeo tay, rồi mình liếc lên đồng hồ tường mà tại sao nó mắc cái chứng gì, nó lì như trâu, nó không chịu đi, nó cứ dần dần nó ở lại, nó kiếm chuyện, nó bắt chuyện, nó nói hoài à. Ngộ vậy đó. Cho nên có cái lòng trốn chạy thì sẽ thấy nó mau đến mà nó lâu đi. Còn có cái lòng mong đợi thì sẽ thấy nó lâu đến mà nó mau đi. Đấy. Cho nên cái ông thiền sư ông nói, bây giờ con muốn được hạnh phúc phải không? Con nhắc lại cái câu hồi nãy đi, con nhắc lại cái câu mà con nói mới nói với ta đó, con nhắc nó đi, cái nói dạ con muốn hạnh phúc, con nói rồi bây giờ con nhớ nha, con bỏ bớt cái chữ con đi, rồi con bỏ bớt cái chữ muốn đi, cái gì nó tới thì con thưởng thức, còn không tới thì thôi không có muốn nha. Mà chuyện đầu tiên là bỏ bớt cái tôi là thấy con khỏe rồi, rồi bỏ bớt cái muốn, rồi tới cái chữ hạnh phúc đó. Xin lỗi, tới tới chữ được, tới chữ được. Con hồi đó giờ con cứ tưởng là khi là hễ mà dễ chịu thì gọi là được, mà khó chịu gọi là bị. Khi mà con ám ảnh bởi cái chữ bị và chữ được thì là con tàn đời con rồi nha. Bởi vì suốt ngày con tưởng tượng thì con muốn bao nhiêu chuyện mà con tội nguyện bao nhiêu chuyện. Như vậy thì chính vì con ám ảnh cái bị cái được này nè là con khổ suốt đời, con nhớ không? Rồi như vậy thì bỏ chữ con nè, rồi bỏ luôn chữ muốn nè, rồi bỏ luôn chữ được, rồi bây giờ tới chữ hạnh phúc. Ông mới xách nguyên cái cục thọ quán này ra ông dạy. Cái hạnh phúc chính là cái giai đoạn biến mất của đau khổ, và đau khổ chính là cái sự biến mất của hạnh phúc. Cái sự dễ chịu nó chỉ đến khi mà cái khó chịu nó ra đi, và cái sự khó chịu nó sẽ đến khi mà cái sự dễ chịu nó ra đi. Con nghe kịp chưa? Thì cái chị anh thanh niên anh có đắc thì không tôi không biết, nhưng mà đây là một câu chuyện mà tôi rất là thích, rất là thích. Bởi vì sao? Vì nó rất là Phật giáo, nó rất là tứ niệm xứ nha. Mình muốn hạnh phúc thì chuyện bây giờ quý vị làm ơn viết bộ, mấy cái chữ này lên treo lên tường giùm tôi, gọi là xăm luôn lên người, có chỗ nào còn trống xăm tiếp. Con muốn hạnh phúc mình cứ bôi từng chữ, bôi chữ tôi rất đi, tôi muốn hạnh phúc rồi bôi chữ tôi, bôi chữ muốn, rồi bôi chữ được, rồi bôi chữ hạnh phúc. Thì mình mới thấy à, thì ra cái cuộc sống của mình nó chỉ là có năm chữ đó thôi, tôi muốn được hạnh phúc. Mà trong khi đó là tứ niệm xứ là một cái pháp môn hành trì mà mình gỡ từng cái từng cái từng cái. Lúc đầu á ai cũng muốn được hạnh phúc, sau đó hiểu được nó sẽ hiểu được nó phải được thêm một chút nữa, hiểu được nó một tí á, thì không mong đợi mà chỉ thưởng thức khi nó đến. Cuối cùng hiểu nó là gì, không còn thích nó nữa. Đó, lúc đầu á thì ai cũng muốn được hạnh phúc, rồi khi mà hiểu được nó một tí rồi đó thì không có đợi nó nữa, mà đi từng bước, mà mình đi từng bước. Hồi đầu thì mình trông đợi nó mà hả, trông đợi là nó kéo theo cái đau khổ. Vì sao? Vì đã nói rồi, trông đợi là sẽ thấy nó lâu đến mà nó mau đi. Đó, nó khổ như vậy nó bây giờ không có trông nữa. Dù tới thì tôi welcome you, tôi rót trà, tôi mời vô uống, mà vô đi thì thôi, đó là bước hai. Nhưng mà tới cái bước ba thì sao? Tôi thấy cái mặt của Du tôi cũng nản quá rồi nha. Tôi cũng chán cái mặt của Du quá, nó y như tình cảm nam nữ vậy. Cái hạnh phúc của thế gian nó y như tình cảm nam nữ, tức là buổi đầu á thương nhớ tương tư trong đợi mỏi mòn. Tới hồi lấy nhau rồi đó, lấy nhau buổi đầu á thì coi như là nó hết còn cái mỏi mòn mà ở chung nhà mỏi gì nổi mỏi trời. Nó không còn mỏi mòn nữa thì gặp nhau thì thương lắm, vui lắm, nhưng mà hết cái mỏi mòn rồi. Nhưng mà nó quất chừng 30 năm là bắt đầu nó lạnh sinh sống rồi nha, nó nản rồi. Ngày xưa là mất ngủ là vì muốn làm quen không được, mất ngủ là vì nhận được cái lá thư tay đầu tiên. Bây giờ nó qua tới cái mất ngủ là vì năn nỉ hoài mà nó không chịu ký cái giấy ly dị. Đó cũng là mất ngủ nữa. Cho nên nó là chẳng hạn có bị hình dung ra Đức Phật, hoặc là một như ngày sau là Phật, có bị tưởng tượng, có bị còn cái gì thích nữa. Có lẽ ngày một vị La Hán ngồi trong rừng ấy, thì có người thấy ngày ngọn mình mà cái mặt tính làm như không có cảm giác vậy đó. Thì người ta hỏi bữa ngày có gì buồn không, ngày nói mất gì đâu buồn, bây giờ không buồn là vui phải không. Thì ngày nói được cái gì mà vui, cái đó là một cái câu kinh rất là hay, rất là hay. Thấy một cái ông sư mà y áo rách nát gầy gò xanh xao ngồi trong rừng của ông mình mà cái mặt cũng làm như vô cảm vậy đó, thì thấy cũng tội, mới hỏi đây chắc buồn lắm hả sư, ngồi buồn. Ngày nói ta mất gì mà ta buồn, ta bị cái gì mà ta buồn. Hỏi vậy là ngày vui không? Ta được cái gì mà ta vui? Cái ngồi nhìn nó thôi, nó tới nó đi, nó tới nó đi, nó tới nó đi. Rồi cái bước thứ tư á, là hành giả biết rõ cái con đường nó dẫn đến cái sự chấm dứt tạm thời và vĩnh viễn của các thọ, đó chính là bát chánh đạo. Niết bàn là cứu cánh tịch diệt tuyệt đối, và muốn chứng ngộ niết bàn thì ta phải tu tập bát chánh đạo. Trong thời gian chưa chứng được á thì để dứt hẳn phiền não, thì trong từng bước tu tập trí tuệ quán phạm vô cũng cho ta được một khả năng đối phó tạm thời phiền não. Tiếng Pali gọi đó là tát đăng gấp a hè này, tát đăng gấp a hè này, tức là cái sự đối phó tạm thời với phiền não hoặc sự diệt trừ phiền não kiểu đối phó tạm thời. Thí dụ như đang bực mình, nhận diện liền, biết đây là tâm sân. Buổi đầu nó vẫn còn đó, lâu ngày khi mình niệm ngon lành, tuệ ngon lành thì khi biết đây là tâm sân nó sẽ biến mất nha. Tôi phải nói rõ trong rừng là nhiều người nghe ba chót là nhé nha, rồi từ đó sanh ra bất mãn. Nghe nói là hễ mình nhận diện được nó sẽ biến mất, thì tôi xin nói rõ cái đó là cái cách nói dành cho mấy cái người mà đã ngon lành rồi nha. Có nghĩa là thấy đây là tâm tham, tham biến mất, thấy đây là tâm sân, sân biến mất. Và không biết các vị còn nhớ hôm trước tôi có nói hay không, tôi có nói mà quý vị còn nhớ hay không, đó là khi được nhận diện thì tâm bất thiện sẽ biến mất, nhưng mà tâm thiện khi được nhận diện thì nó sẽ tiếp tục tồn tại. Vì sao? Là vì cái tâm nhận diện nó chính là tâm thiện, mà hễ tâm thiện nó xuất hiện thì tâm bất thiện nó phải biến mất. Còn nếu mà mình nhận diện tâm thiện á, thì tụi nó là hai hai gì ta, hai cái hộp thủy ngân, hai cái giọt thủy ngân, mà thủy ngân nó gặp nhau thì sao, thì không nào mất hết mà nó chỉ củng cố cho nhau, nó củng cố cho nhau vì nó là một nhóm mà nha, tức là thiện nhân đôi. Yes, lúc đó là thiện nhân đôi. Còn nếu mà quý vị nhận diện đây là tâm bất thiện đó thì tình hình nó lại khác, lúc đó là sự thế chỗ, à một cái là replacing, à, còn một cái là adding, hai cái khác nhau. Các vị nghe kịp không? Khi mà tâm mình nhận diện đây là tâm bất thiện đó thì đó gọi là replacing, tức là cái sự thế chỗ tâm bất thiện bằng tâm thiện. Còn khi mà mình biết ra rằng tâm thiện đang có mặt thì lúc đó phải là replacing đó, mà nó là adding, tức là thiện lên một lần nữa nha. Nhớ cái đó. Rồi như vậy thì cái kiểu mà đối phó tạm thời này nè được gọi là tát đăng các bà hà ná. Tát đăng các bà hà ná có nghĩa là sự đối phó tạm thời hoặc là sự diệt trừ phiền não kiểu đối phó, à cái nào cũng được nha. Rồi cũng trong cái bước thứ tư này, hành giả phải tự biết thêm ba vấn đề nữa. Cái ngọt của cảm thọ là gì? Đó là hỷ và lạc. Cái bề trái của cảm giác là gì? Đó là khổ và ưu. Và cái con đường nào để mà lìa bỏ nó, lìa bỏ cái sự lìa, để chấm dứt được cái thế giới cảm thọ, đó chính là sự nhàm chán đối với nó, nhàm chán với các cảm thọ. Nhớ nha, ba cái này quan trọng. Hành giả phải biết rằng hãy còn sống thì còn cảm giác, mà còn cảm giác thì còn lúc vui lúc khổ, mà khổ thường nhiều hơn vui gấp trăm lần, à, do vô minh nên không thấy thôi. Đó, còn sống thì còn cảm giác, mà còn cảm giác thì còn lúc vui lúc khổ, mà khổ thì thường nhiều hơn vui gấp trăm lần. Các vị tưởng tượng giùm tôi trong một ngày, cái giây phút mà quý vị cảm thấy lâng lâng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy nhẹ nhẹ dễ chịu, nó được bao nhiêu, và cái cảm giác bực bội khó chịu của thân và của tâm nó là bao nhiêu phần trăm trong một ngày, tính theo thời gian. Rồi trong một tuần, rồi trong một tháng, rồi trong một năm. Cho nên có một lần đó Đức Phật, có một lần đó ông vua Pasena đi đến hỏi Đức Phật, ông hỏi về chứ Thế Tôn có được an lạc hay không, thì Đức Phật nói là này đại vương, nếu Như Lai muốn, Như Lai có thể an lạc trong trong một buổi sáng, một buổi chiều, trong một ngày, hai ngày, năm ngày và một tuần lễ. Nhưng mà riêng đại vương có cả một cái quốc gia, có bao nhiêu là quyền lực, bao nhiêu là thứ hưởng thụ, nhưng mà đại vương có được cái khả năng an lạc hay như vậy hay không, thì vua nó bạch Thế Tôn, ngay trong mỗi khoảnh khắc mà muốn được an lạc đối với con á, đó cũng là chuyện khó. Mỗi khoảnh khắc, ví dụ như bây giờ ông vua ông háo sắc, ông gom tất cả những giai nhân tú lệ kiều diễm thiên kiều bá mỹ trong cuộc đời này đi, khi mà họ tập trung trước mặt ổng rồi, chỉ cần mà có người vô rỉ tai ổng rồi, nó ngoài biên cương có giặc Ông nghĩ sao? Hoặc là chỉ cần cơ thể ông có trục trặc một chút vấn đề thì sao? Hoặc là trong nội cung, trong tam cung lục viện mà nó gây gổ nhau, rồi ông làm sao? Chỉ cần có một cái người rỉ tai ông, hoặc là ông chỉ cần ông thấy cái gì đó, ông nghe cái gì đó, ông ngửi cái mùi đó là ông đã không còn an lạc nữa. Nhưng mà Thế Tôn thì không. Là vì sao? Là vì Thế Tôn đối với cái các thọ là Ngài là vua, Ngài làm chủ được nó. Ngài biết đó là cái gì. Còn vua không có khả năng đó. Nhớ nha, cho nên đó là hành giả phải biết rõ thêm ba vấn đề nữa, đó là có thân á thì còn sống ở đời là phải còn có cảm giác, mà cái việc cái ngọt ngào của cảm giác là gì đó là những khi ta vui, mà cái cay đắng của cảm giác là gì đó là những khi ta buồn, ta giận, ta sợ, ta khó chịu. Mà hễ có vui thì có khổ, tụi nó là một cặp trời sinh, cho nên nó phải muốn lìa bỏ được cái khổ là anh phải không còn thích cái vui, mà muốn lìa cái vui thì anh phải chán nó. Cái câu này phải ghi, là phải xăm lên trán nữa. Muốn lìa khổ thì phải chán vui. Vì chúng dựa vào nhau mà có. Rồi cái lớp của mình mà học xong rồi đó, là toàn là những anh chị không xăm, coi như xăm nát cả người nha. Muốn lìa khổ thì phải chán vui, vì chúng dựa vào nhau mà có. Và tôi xin nói trước vong linh của mẹ tôi rằng là tôi có dễ vui cách mấy đi nữa, tôi vẫn tin chắc 100% vào điều tôi nói. Đó là càng nhiều cái thích chừng nào thì càng nhiều cái khổ chừng đó, càng có nhiều cái chỗ bận tâm á, bởi vì có thích mới có bận tâm chứ, các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó. Càng thích nhiều thì càng có nhiều chỗ bận tâm, và càng có nhiều chỗ bận tâm á, thì chúng ta càng là trở nên nhạy cảm hơn với cái khổ. Nghe lời tôi đi, về gác chân lên trán suy nghĩ có đúng như vậy không? Càng có nhiều cái thích chừng nào thì càng có nhiều cái khổ chừng đó. Là vì sao? Là vì anh có càng nhiều cái thích trước mắt, anh được tội nguyện bao nhiêu? Thứ hai, anh có được nó rồi anh giữ nó được bao lâu? Thứ ba, nó không bỏ anh thì anh cũng chán nó. Rồi chưa hết, chưa hết. Khi mà anh có kiếm được, đi tìm để có nó làm cái khổ, mà anh bảo trì được nó lại là một cái khổ khác. Tìm được nó hay không nó là do, một là do nghiệp, cái phước nghiệp có cho phép hay không. Thứ hai, bản chất vô ngã của đời sống mà, nó phải của mình. Cho nên cái mình nó tìm được hay không thì cái đó tôi không hứa. Mà giả định như có, mình giả sử như mình cứ cho là tìm được rồi, có được cái đó rồi, thì quý vị giữ được nó bao lâu? Nhan sắc, tiền bạc, quyền lực, tình cảm, quan hệ xã hội. Tôi nhắc lại, tiền bạc, nhan sắc, sức khỏe, quyền lực, tình cảm và quan hệ xã hội. Những thứ này muốn có không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu. Mà quý vị có nó rồi quý vị phải giữ nó. Tìm được nó là một quá trình khổ. Có thể nói những người mà thành đạt hầu hết là phải là 50 trở lên. Nghĩ tới nó mà nản chứ. Có cái tay nào mà có bạc tỷ trong tay mà tóc không bạc đâu. Mà tới lúc mà nó có được rồi đó, 50 tuổi mà nó có được rồi đó, quý vị hưởng được bao nhiêu? Tôi cho quý vị maximum là 20 năm. 70 tuổi quý vị tưởng tượng quý vị làm ăn được gì? Từ cái chuyện tình cảm tới đến chuyện hưởng thụ, đi du lịch, đi mua sắm, rồi quan sát, nhìn ngắm, thưởng thức, hưởng thụ. 70 tuổi quý vị còn làm ăn được gì nữa? Hả? 70 tuổi mà muốn được ngồi mà hưởng, quý vị phải mất phải 50 tuổi, phải mất phải là 50 tuổi quý vị mới có. Đi tìm bao nhiêu năm trong đời, 50 tuổi có rồi đó, thì quý vị ngồi trong đó được bao lâu? Để 70 tuổi giàu có 800 tỷ đô la đi nữa thì một ông cụ một bà lão mà 70 tuổi đủ việc nghĩ còn sơ muối gì được nữa. Nó nản. Cho nên muốn hết khổ là phải chán vui. Muốn hết khổ phải chán vui, vì tụi nó là trời xanh một cặp. Tôi phải nói thì trong room này này, nói quý vị buồn mà đó là sự thật. Cái room này đó là quý vị có chết sập tôi cũng không có buồn, là bởi vì tôi vốn dĩ không có thương ai trong cái room này hết. Trong khi đó, hả? Trong khi đó, nếu mà trong room được có một người mà tôi thương, tôi chỉ cần mà tôi nghe nói hôm nay mà họ đi bệnh viện mà cấp cứu, là quý vị tưởng tượng ngày hôm nay đó, cái lòng tôi nó như lửa đốt. ngồi đâu cũng như bị kiến cắn trong tim. Ừ. Chứ nếu mà bây giờ trong rung là quý vị lăn đùng quý vị chết thì nhiều lắm đó, thì tôi không không giảng quý vị nghe nữa. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ nếu mà tôi mở rung á, có lẽ cũng có người khác nghe, thí dụ như vậy, nói nó hơi tạc mà đang giảng pháp thì đành phải nói như vậy thôi, đó là sự thật nha. Mình mới thương nhau, quý vị chết cả đám tôi không mắc mớ gì hết. Nhưng mà chính vì có một người mà mình thương là tôi khổ kinh hoàng, chứ là nghe họ đi cấp cứu mà liên lạc không được, điện thoại không được, là quý vị tưởng tượng bữa nay tôi có giảng nổi hay không? Không. Cho nên muốn muốn hết khổ là phải chán chán vui, đó chính là cái đạo lý của tứ niệm xứ. Rồi như vậy là bốn bước, rồi tới bước năm, bước sáu. Bước năm, bước sáu, năm sáu kể chung. Bước năm, bước sáu, nhưng vừa nói trên đây, hành giả mới biết rõ bản chất thật sự của thọ là gì qua hai khía cạnh tiêu cực và tích cực của nó. Tích cực ở đây là sự dễ chịu và tiêu cực là sự khó chịu. Có được cái mình thích á, thì người ta vui sướng, mà gặp phải cái mình ghét sợ thì người ta đau khổ. Như vậy cảnh trần nào cũng có thể khiến người ta sinh ra phiền não. Tại vì lẽ ra người ta phải hiểu rằng bản kỳ như ta. Alo, sao kỳ vậy? Sao từng trung tâm này nó lạ là có người thì gọi là nhỉ căn làm việc, có người thì không chịu làm việc là dạ rồi. Bây giờ tôi cầm luôn cái máy luôn. Khổ. Mấy bữa nay nó có hết rồi nữa chứ, ráng là ráng cho nó hết cho rồi đi. À, hành giả phải biết rõ cái bản chất thật sự của thọ là gì qua hai khía cạnh tiêu cực và tích cực của nó. Tích cực ở đây là sự dễ chịu và tiêu cực là sự khó chịu. Có được cái mình thích thì người ta vui sướng, mà gặp phải cái ghét sợ thì người ta đau khổ. Như vậy thì cảnh trần nào cũng có thể khiến người ta sinh phiền não. Trong khi lẽ ra người ta phải hiểu rằng bản chất và lý do của những sự dễ chịu hay khó chịu ấy là những gì rất đổi phù phiếm. Muốn không được là khổ, không giữ được lâu cái mình thích là khổ, không tránh được cái mình ghét cũng là khổ. Cứ vậy mà gần như toàn bộ đời sống của chúng ta tràn ngập những đau khổ. Những đau khổ đến từ thứ ta ghét thì đã đành, mà một nửa sự đau khổ trong đời lại đến từ những gì ta thương thích với những lý do vừa kể. Các vị nghe khổ không? Tức là khổ mà do những cái mà mình ghét đó, mình sợ đó thì nó đúng rồi nha. Nhưng mà nó kẹt ở một chỗ đó, là những cái mà mình thương thích nó lại là cái nguồn khổ nữa. Cho nên là phải thấy được cái bài tám là năm vậy. Năm sáu là nhìn vào hai khía cạnh tiêu tích của cảm thọ. Về đến máy còn có một tay thôi. Đấy. Năm sáu là nhìn vào hai khía cạnh tiêu tích của cảm thọ. Mà sẽ dĩ cái này tại sao ngài không gom mà ngài lại kể ra, là bởi vì đối với ngài hai cái này nó rất là quan trọng. Có người thì chỉ có khả năng nhìn vào cái khía cạnh tiêu cực nhiều. Có người thì họ yêu đời đó, cái người mà bi quan thì họ nhìn và họ chỉ có khả năng nhìn vào khía cạnh tiêu cực của đời sống. Có người lạc quan thì họ lại chú ý nhiều khía cạnh tích cực của cảm thọ nha. Cho nên là ngài mới lấy hai, vì hai cái đó nó quá quan trọng đi, cho nên ngài tách ra làm hai. Nhưng mà khi dịch thì tôi gom nó thành một, gom nó thành một thôi. Có nghĩa là chú ý đến khía cạnh tích cực của đời sống mà theo cái hướng xuất ly á thì mình mới tu được. Chứ suốt ngày mà cứ ngồi mà nghĩ đến cái chết không đó thì làm sao mà tu được nha. Cho nên hành giả cũng phải biết thay đổi quay nghi, biết tắm rửa, biết dọn dẹp phòng ốc cho nó sạch sẽ, thông thoáng, có gió có nắng. Rồi khi mình thấy cái lòng nó không có được thoải mái thì cũng nên đi gặp gỡ thầy bạn, hoặc nếu cần có thể tìm đến những cái trú xứ, những nơi chốn. Lấy giờ tôi kêu đi du lịch thì nó kỳ, nó bậy, nhưng mà có điều nên tìm đến những cái nơi chốn. Ví dụ như về cái chỗ mình ở trong phố nó chặt quá thì mà nghe mấy hôm nay tôi nghe cái tâm nó kỳ kỳ, thôi thì mình tìm ra ngoài sông, ngoài núi, ngoài đồi, ngoài rừng, ngoài rường, ngoài ruộng vậy đó, để cho nó thông thoáng một chút. Chứ còn cứ khư khư mà cứ danh sắc sanh diệt, tam tướng vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh tử thi, cứ như vậy thì mình có nhiều khi mình chuyên chú như vậy nó lại là cái tốt, nhưng có những lúc mà mình không biết tháo gỡ đó, mình sẽ buông, mình sẽ sợ, mình chịu không nổi nha. Cho nên phải biết quan sát cái cảnh tích cực của đời sống. của cảm thọ. Rồi biết quan sát cái cảnh tiêu cực là sao? Bởi vì nếu mà mình chỉ biết hưởng thụ, biết nhìn vào màu xanh, màu hồng của cuộc đời thì lấy cái gì mà tu? Cho nên phải có một cái nhìn đủ để chán đời, không có bám nó. Nhưng mà cũng phải có đủ cái khả năng an lạc. Cái này phải ghi, cái này phải ghi rồi nha. Phải có cái khả năng nhàm chán đủ để buông bỏ, nhưng cũng phải có cái khả năng tự an lạc để có được, để giữ được lửa trong lòng tu nha. Cái chuyện một là phải có khả năng nhàm chán đủ để buông bỏ, mà cái khả năng hai là cũng phải có cái khả năng tự an lạc để giữ được lửa, mà giữ trong đâu? Giữ được lửa trong lòng tu. Thấy an lạc cũng mừng, cũng vui. Thấy mình ngộ ra được một chuyện mà trước giờ mình không biết cũng vui. Vui thôi nha, vui thôi. Chứ không phải là tự đắc, tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự tôn là tầm 7 rồi, nó qua tới 7 rồi đó nha. Vui thôi, an lạc là vui, là cái vui. Cái vui của người bệnh khi mà quan sát tình trạng khá hơn của sức khỏe, không phải cái vui của một vận động viên. Các vị có phân biệt hai cái này không ta? Alo, cái vui của một người bệnh mà khi quan sát cái tình trạng khá hơn của sức khỏe đó, nó, cái vui này nó không có phải là cái vui tự tôn tự đại. Còn cái vui mà có một anh vận động viên á, là ảnh cứ ăn rồi ảnh cứ tự xăm soi cái cơ bắp, cái chân, cái bụng 6 múi, 8 múi gì của ảnh đó nha, đó là 7. Còn mình là hành giả là mình vui, là vui cái vui của một người bệnh mà quan sát cái tình trạng sức khỏe. Là tại sao? Tâm mình biết nó là phiền não đầy ắp, thân thì vô ngã vô thường, bệnh hoạn bất tịnh. Đó, mình biết thân, tôi nhắc lại, tâm thì là một là phiền não, hai là đau khổ thường trực. Còn cái thân thì vừa bất tịnh mà vừa bệnh hoạn. Đó, mình biết rõ là nguồn, cái gốc của cái chết, biết. Thì khi một người mà luôn luôn sống thường trực trong một cái ý thức như vậy đó, thì có một cái niềm vui nào thì họ cũng là niềm vui của một người bệnh thôi, người bệnh quan sát cái tình trạng sức khỏe, chứ không phải là cái niềm vui của một anh vận động viên. Chúng ta mà bỏ thời gian ra để mà chăm sóc sức khỏe là có nghĩa là chúng ta đang sống bằng cái tâm hồn của anh vận động viên. Kỳ rồi tôi đi Napo, tôi nghe anh chị tôi cũng giật mình. Tôi có gặp được một cái cô đó, không phải Phật tử mà cổ là người quen với Phật tử, mà một lần mà cổ đi spa ở Việt Nam là cũng là 200 triệu vì để cho người ta đắp vàng ấy. Đắp vàng lên mặt và đắp phân kim lên mặt. Mà tôi nói này thì nó cũng hơi tào lao, nó lạc đề, nhưng mà lỡ phải nói luôn. Tôi thấy cái da của cổ đâu có đẹp gì đâu, cũng cỡ cái da của tôi thôi. Mà trong khi đó cổ kiêu sa chảnh chẹ lắm, thì cũng có tiền đó, rồi cũng xài thấy ghê vậy đó. Mà tôi nói trời đất ơi, mình đi ngoài đường mà chim mình nó phẹt ra đầu của mình gớm muốn chết. Mà bây giờ bỏ bạc triệu ra để mà mua cái phân kim mà nắp lên mặt, mà tôi cũng chẳng biết cái phân kim đó là họ làm sao, họ xài nguyên chất hay là có qua bào chế pha loãng hay là da giảm sao chứ. Trời đất ơi, mình đi đường mà nó phẹt lên nó gớm muốn chết luôn. Thì coi nặng mình quá. Rồi mai này mà ai biết cái lục phủ ngũ tạng, là chỉ cần mà cái gan nó dở chứng lên là cái mặt nó nám thấy thương luôn nha. Mà cái đẹp tâm tâm hồn nó chắc ăn hơn. Thứ nhất là nó còn hoài, thứ hai nữa là nó an lạc. Cái tâm hồn nó đẹp á, là nó còn cái đẹp nó còn hoài, mà cái đẹp đó nó làm cho mình ăn lạc. Còn cái thân xác này nó cũng buồn du lắm, mà chỉ cần mà nó trục trặc cái là nó xấu quắc à. Ok, rồi cái bước thứ bảy. Bước thứ bảy là gì ta? Bước thứ bảy là luôn cảnh giác để không bị nhốt tù trong các cảm thọ. Bước số 7 nha. Bước số 7 nha, là luôn cảnh giác để không bị nhốt tù trong các cảm thọ. Là sao? Lại cũng hai cái hạng người đó nữa. Người mà lạc quan á tham nhiều á thì luôn bị ám ảnh bởi hỷ lạc. Người mà bi quan á, sân nhiều hả, thì luôn bị ám ảnh bởi khổ ưu. Không được, không bị nhốt tù nó cảm thọ là vậy đó. Tức là mình thấy, để ý quý vị, để ý là quý vị để ý coi trong đời sống quý vị có phải là các vị là tù nhân thường trực và trung thân của cảm giác hay không. Có người ăn rồi là làm sao cho mình vui, còn có người thì ăn rồi làm sao cho mình bớt khổ. Có không? Các vị nghĩ có hạng người thứ ba không? Tôi thấy là chỉ có hai hạng người thôi. Tôi nhắc lại, quý vị có là thủ tướng, là tổng thống, hay là ăn mày, các vị có là nam nữ, có là tăng ni đi nữa, nhưng mà tôi dám bảo đảm 100% quý vị không thoát ra hai cái hạng này. Một là ăn rồi là cứ ngừng, cứ đi tìm niềm vui. Hai là ăn rồi cứ nghĩ làm sao cho mình bớt khổ. Thứ duy nhất là mấy người bệnh, bệnh hoạn nè, nợ nần nè, rồi mấy người lụy tình nè, rồi nghèo khổ nè, thường là lý do để ta bị giam nhốt trong khổ ưu. Rồi tuổi trẻ nè, rồi sức khỏe nè, rồi tiếng tâm nè, rồi tình, rồi cái gì nữa để, rồi may mắn trong tình cảm nè, rồi quyền lực nè, ba chấm là lý do để ta bị giam nhốt trong trong hỷ lạc. Mà bị giam nhốt trong đâu cũng là tù, xiềng xích bằng vàng hay bằng sắt đều là xiềng xích cả. Đức có hiểu không ta? Bị giam nhốt trong đâu á thì cũng là tù, dù là giam ở trong cái phòng đó là nó cẩn, nó giác vàng hay cũng là tù. Rồi quý vị không tin á ha, quý vị không tin á, quý vị hỏi người ta có đúng gì không, hỏi mấy người nào biết chuyện á. Hỏi chứ bây giờ nhốt trong cái phòng mà coi như là khách sạn 5 sao á, mà coi như tôi không được đi đâu hết, mà trong vòng là ba tháng như vậy, không phòng thì sang nhưng mà thấy ăn uống sinh hoạt điện thoại internet liên lạc gặp gỡ thì tất cả đều bị người ta kiểm soát hết. Quý vị tưởng tượng ở 3 tháng trong cái phòng quý vị có thể phải tù hay không. Hồi đầu thấy nó sang trọng thiệt, nhưng mà ngồi ngấm ngấm lại nó sang này kệ cha nó, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là mình muốn đi không được. Rồi còn cái xiềng là cái cầm ở dưới chân mình đó, thì bây giờ đồng ý mình thấy vàng nó quý thiệt, nhưng mà bây giờ nó là cái dây xích mà nó bằng vàng ấy. Thì phải nói tôi không biết quý vị sao, chứ tôi nói thiệt bản thân tôi nó cẩn một xoàn đi nữa thì tôi cũng mong thả tôi ra nha, cho tôi đi ra ngoài rồi tôi đi nói nó hơi quá đó, tôi đi lục thùng rác tôi ăn là tôi hạnh phúc hơn. Chứ còn bây giờ mà cứ chơi mà xiềng suốt đời tôi, mà cứ nói hoài nói cái xiềng bằng vàng, chứ phải biết nha, cái này bằng vàng à, cái này vàng 18 mà có cẩn hộp, cái này là coi như là special order đó, đặc biệt làm cho sư đó. Nhớ nha, thì tôi thấy không sao nha. Cho nên cái thứ bảy này là luôn luôn sống trong cái cảnh giác để không bị nhốt tù trong các cảm thọ. Có nghĩa là sao? Bệnh hoạn nè, nợ nần nè, lụy tình nè, nghèo khó nè, thường là lý do để ta bị giam nhốt trong khổ ưu, suốt ngày cứ ngồi buồn chán thất vọng lo âu sợ hãi. Còn không nữa, tuổi trẻ, sức khỏe, tiếng tâm, may mắn trong tình cảm, quyền lực thì là lý do đó ta bị giam nhốt trong hỷ lạc. Mà tại sao mà cả hai cái này đều không để cho nó giam nhốt mình, là bởi vì khổ nó chính là mặt trái của vui, mà vui nó chính là mặt trái của khổ. Cái ông này chính là ông kia, chỉ có một điều là cái anh này là nhân khổ gián tiếp, anh kia là cái nhân khổ trực tiếp, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Nên là đây là bảy bước là để cho mà hành giả là quan sát. Ở bước thứ bảy này, hành giả phải nắm chắc và nhận thức được làm thế nào để không bị nhốt tù trong các cảm thọ. Câu trả lời duy nhất là sự lìa bỏ lòng ham muốn trong các cảm thọ. Như vậy công thức ở đây đó là muốn lìa khổ phải chán vui. Wow! Muốn lìa khổ phải chán vui. Người hữu duyên, hữu trí khi hiểu rõ rốt ráo cái gì là hạnh phúc và đau khổ, tức là vị ngọt và vị đắng của cảm thọ. Một cái biết do tự mình thấm thía, không phải vay mượn từ người khác, thì tự nhiên sẽ bỏ được niềm đam mê trong những ngọt ngào và cũng lìa bỏ sự bất mãn trong những cay đắng khó chịu. Đam mê trong ngọt ngào là khổ gián tiếp, bất mãn trong cay đắng là khổ trực tiếp. Các vị còn nghe không? Alo. Đã rồi thôi, bên đây nghỉ. Không ngờ là cũng không hết. Bây giờ là bây giờ là 10:40 giờ của chúng tôi nha. Giờ của chúng tôi là 10:40. Xin hẹn lại bà con sáng mai là phải học hết rồi, sáng mai phải học hết. Ok, chúc các vị một ngày rất là vui nha. Idam me nyatinang putu sukita huntu nyatayo. Idam me nyatinang putu sukita huntu nyatayo. Idam me nyatinang putu sukita huntu nyatayo. Idam me punyang aswa kaya wahang putu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.